Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Quyển 11 chương 1. Lục Mang Tinh Trận. Sự tình cứ như vậy quyết định ra đến. Nguyên lai thiên đường cũng không chẳng qua là ban đầu chiến bại bị cường hành phong bế nhân gian giới đến thiên đường thông đạo đơn giản như vậy. Hơi trọng yếu hơn chính là tại không có tiên giới đồng ý xuống, thiên đường bốn dực thiên sứ đã ngoài nhân vật. Căn bản là không cho phép tiến vào đến nhân gian giới. Dù là không đi cách lối đi kia, chỉ là dùng giống như ngân kiếm bọn hắn sẽ phải dâng hương cường hành xé sách không gian phương thức tiến vào cũng không được. Nếu không phải là như thế, giống như ngân kiếm cũng không thể nhanh như vậy bị phái lấy chấp hành chuyện trọng yếu như vậy. Hay là giống như ngân kiếm thực lực gia tăng quá là nhanh. Đối với nhân gian giới quen thuộc cũng chỉ có một mình hắn. Đừng nhìn tại thiên đường thời gian mấy ngàn năm không coi vào đâu. Thế nhưng mà tại nhân gian giới, thời gian lâu như vậy, đây tuyệt đối tựu là thương hải tang điền. Biến hóa nhiều lắm. Trước kia theo nhân gian giới tới tín đồ, đã hoàn toàn không thể lý giải hiện tại nhân gian giới hết thảy. Hiện tại chỉ có thể dựa vào giống như ngân kiếm. Bằng không thì lại nơi nào sẽ cho giống như ngân kiếm nhiều như vậy ưu đãi. Liền chấn thủ thánh kiếm đều tặng đưa ra. Cái này tại trước kia tuyệt đối là không thể tưởng tượng đấy. Hơn nữa phong thần phân nhiều khắc còn tận lực giao cho. Nếu quả thật không thể đả thông thông đạo lời mà nói, nặng như vậy mới đích lại để cho nhân gian giới đạt được cái gọi là sinh vinh quang, mở rộng chủ tín ngưỡng cũng là không sai. Phải biết, bởi vì nhân gian giới cùng thiên đường ở giữa thông đạo bị đóng cửa bế, khiến cho sở hữu tất cả điều nhân tín ngưỡng đã không có nơi phát ra không nói. Mà nhân gian giới cũng không có đến từ thiên đường thần lực chèo chống. Lúc này mới khiến cho giáo đình những cái này thành kính tín đồ thực lực quá mức kém cỏi. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm một cái đường đường giáo hoàng, thực lực lại nơi nào sẽ kém như vậy. Cho nên một lần cuối cùng, giống như ngân kiếm chẳng khác gì là một cái trường kỳ nhiệm vụ cùng một cái ngắn hạn nhiệm vụ. Trường kỳ nhiệm vụ không cần phải nói rồi. Cái này là tất cả thiên đường chúng điểu nhân đều chờ mong phong bế thông đạo mở lại. Ngắn hạn nhiệm vụ, cái kia chính là liên hợp những này cùng nhau xuống dưới hai dực thiên sứ. Tại nhân gian giới chủ yếu hay là đang thế giới phương Tây, thì ra là giáo đình trong phạm vi thế lực, làm một cái có thể đưa tới từ thiên đường chỉ thị đồ vật. Quái sao có vấn đề, những chuyện này liền bao ở trên người ta rồi. Các vị đại nhân, các ngươi sẽ đưa đến nơi đây đi. Lại hướng mặt trước đi, chính là thông đạo rồi. Chỗ đó khí tức thập phần bất ổn. Nhiều như vậy đại nhân tiến đến một khối, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng thông đạo an toàn. Trường kỳ nhiệm vụ vậy thì thôi, giống như ngân kiếm cũng không có ý nghĩ này. Thật sự lại thay thiên đường đưa tới càng nhiều nữa thành kính tín đồ. Cái kia không phải là cho thiên đường điểu nhân gia tăng thực lực. Chuyện như vậy, giống như ngân kiếm tuyệt đối sẽ không làm. Nhưng này cái ngắn hạn nhiệm vụ, cái kia là khái niệm gì? Tương đương với tựu là thay giáo đình gia tăng lên một cái động cơ, có thể đem giáo đình lực lượng nhắc lại cao thật lớn một đoạn. Giống như ngân kiếm tại lâm trước khi phi thăng, đem giáo đình thế nhưng mà giao cho song đảng đảng đồ trong tay. Cái này giáo đình thực lực tăng lên, tương đương với tựu là giống như ngân kiếm của cải của nhà mình tại tăng dày. Loại này đưa tới cửa sự tình tốt, giống như ngân kiếm lại ở đâu không muốn chứ. Vì vậy mới ở chỗ này đảm nhiệm nhiều việc. Tốt như vậy tin tức, so giống như ngân kiếm có thể lại lần nữa phản hồi nhân gian giới, càng thêm lại để cho giống như ngân kiếm cao hứng. Dù sao ở lại thiên đường lời mà nói, còn có thể tiếp tục gia tăng thực lực không nói, càng có thể đánh nghe rõ ràng điều nhân cụ thể hư thật. Hiện tại mặc dù không có cơ hội như vậy, đã có cái này đền bù tổn thất, giống như ngân kiếm tựu là lòng tràn đầy vui mừng nguyện ý trở lại nhân gian giới rồi. Giống như ngân kiếm này bằng với là đang âm thầm thúc giục phong thần bọn người tranh thủ thời gian hỗ trợ. Không nên ở chỗ này tiếp tục trì hoãn thời gian. Nếu như không phải giống như ngân kiếm thần sắc hay là cung kính như vậy, cũng không có nửa điểm sơ hở. Chỉ sợ vội vã như vậy ngữ khí, đủ để cho những này đa nghi điểu nhân sinh ra lòng nghi ngờ. Bất quá nghĩ đến giống như ngân kiếm bên người sẽ có 120 cái hai dực thiên sứ đã ngoài cấp bậc tồn tại. Thời khắc theo bên người, dùng phong thần cầm đầu một đám điểu nhân. Vừa rồi không có cảm thấy có cái gì vơ bạch địa phương. Cho nên bọn hắn từng người liếc mắt nhìn về sau, liền phân biệt hành động. Nhiều như vậy điểu nhân đều lại tới đây, không có hơn vạn cũng không kém là bao nhiêu. Cũng không phải thuần túy vội tới vừa xong thiên đường không lâu, lại muốn một lần nữa trở lại nhân gian giới giống như ngân kiếm tiến đưa đấy. Ở trong đó liền bao hàm lấy cần những điểu nhân này tại phong thần lãnh đạo dưới tập hợp nhiều như vậy điểu nhân lực lượng, cường hành đem không gian vỡ ra, dùng đạt tới vận chuyển mấy cái này người các loại, đợi trở lại nhân gian giới mục đích. Bị giống như ngân kiếm như vậy thúc giục gấp rút, như tái không hành động, không khỏi là với giống như ngân kiếm không tín nhiệm. Phong thần bọn người là minh bạch đạo lý này, cho nên cũng không nói thêm gì. Hành động của bọn hắn thuyết đơn giản không đơn giản, nói phức tạp cũng không phức tạp. Dĩ nhiên là như vậy đem nguyên một đám có thể dung nạp người vị trí đều cứ như vậy đứng vững. Mọi người thế nhưng mà đi tới trước khi giống như ngân kiếm bái kiến chính là cái kia tượng đá quảng trường. Bởi vì cái này trên quảng trường hiện đầy tượng đá, khiến cho tại đây có thể lại đứng người địa phương cũng không nhiều. Mà khi bọn hắn cái này hơn vạn điểu nhân đều đứng vững về sau, giống như ngân kiếm một mực cẩn thận quan sát đến động tác của bọn hắn, chuẩn bị cho tốt hoặc loại mạnh mẽ này xé sách không gian bản lĩnh thời điểm, lúc này mới ngạc nhiên phát hiện chính mình có thể là không có cách nào học tập loại kinh khủng này bản lĩnh. Nguyên lai những điểu nhân này chỗ đứng mặc dù là những cái kia không đấy, trên thực tế đâu rồi lại là vừa vặn đứng ở một cái tượng đá trước mặt. Từng cái tượng đá trước mặt liền đối ứng một cái điểu nhân thiên sứ. Mà khi giống như ngân kiếm chứng kiến phong thần phân nhiều khắc vị trí, đúng là cái kia màu xanh tượng đá, có lẽ tựu là trong truyền thuyết phong thần diện mục, ẩn có vài phần cùng loại phong thần bộ dáng cổ quái hiện tượng, lập tức liền để giống như ngân kiếm ý thức được. Cái này tượng đá quảng trường, có lẽ cũng không chỉ là khoe khoang điểu nhân đám bọn chúng qua sự tích cũ đơn giản như vậy. Quả nhiên, đem làm mấy cái này điểu nhân toàn bộ đứng vị trí thật tốt về sau, thuộc tính khác nhau, ủng không có cùng lực lượng điểu nhân thiên sứ, nguyên một đám uống lên. Trong đó hô lời hại nhất đấy, tự nhiên chính là phong thần thủ hạ dòng chính, dùng phong linh cầm đầu phong linh quân đoàn tinh nhuệ. Cái này bên trên trong vạn người, có gần 2.000 điểu nhân đến từ chính phong linh quân đoàn. Cái này đương nhiên hòa phong thần phân nhiều khắc có thật lớn quan hệ. Thằng này lực lượng của bản thân, hay là muốn theo dựa vào lực lượng của mình, mới có thể dùng trình độ lớn nhất phát huy ra. Cho nên phong hệ lực lượng, ở thời điểm này, chiếm được chính yếu nhất vị trí. Mà còn lại các loại, kể cả giống như ngân kiếm quen thuộc quang minh tính chất lực lượng, còn có còn lại thủy hệ lực lượng, hỏa hệ lực lượng các loại. Cái này 12 lực lượng của chủ thần toàn bộ đều gom góp rồi, dùng đủ mọi màu sắc bộ dáng cứ như vậy bày ra. Trùng thiên ánh sáng màu xanh, chói mắt bạch quang, nóng rực vô cùng ánh sáng màu đỏ, còn có còn lại đủ loại đặc biệt hào quang. Cứ như vậy sinh ra từ sở hữu tất cả điều thân thể con người bên trong, do bên trong và bên ngoài bừng lên. Đến về sau, không chỉ là trên người của bọn hắn đã có quang mang như vậy, mà ngay cả bên người tượng đá cũng là tuôn ra như vậy làm cho người hoa mắt hào quang được. Những này tượng đá tham dự vào về sau, toàn bộ quảng trường trở nên khác thường nhiều màu nhiều sắc, giống như là trong ngày lễ thỉnh yến tổ chức giống như. Mấy cái này có lẽ vẫn không nhúc nhích tượng đá, vậy mà cũng trở nên như bình thường điểu nhân đồng dạng, đột nhiên sống lại, nhưng lại tại tự nhiên hành động. Giống như ngân kiếm hoàn toàn xem choáng váng, ngơ ngác nhìn phát sinh trước mắt hết thảy, thậm chí còn chung quanh 120 cái thuộc hạ, cũng là học theo phóng xuất ra lực lượng cường đại đều không có chú ý. Đặc biệt hào quang, cũng là thập phần chói mắt. Hơn nữa còn là chia làm phân biệt rõ ràng tập đoàn. 12 lực lượng của chủ thần, có thể xem rõ ràng như vậy minh bạch. Mà ở trong đó, bởi vì có phong thần cái này 12 chủ thần một trong gia hỏa đứng ở chỗ này, giống như ngân kiếm mấy cái này trong thuộc hạ, cũng là dùng ánh sáng màu xanh chói mắt nhất, đem làm giống như ngân kiếm rốt cuộc bừng tỉnh. Tinh tường nhìn ra điểm này về sau, trên mặt giật mình thần sắc càng thêm lợi hại. Bất quá giống như ngân kiếm cuối cùng còn biết nặng nhẹ, biết rõ muốn mạnh mẽ xé sách không gian đối với những này liên hợp lại điểu nhân cũng không khó khăn. Nhưng nếu như là phải bảo chứng chính mình tại trong không gian xuyên thẳng qua, cũng có thể an toàn thông qua. Cái này là cần thông qua người lực lượng của mình rồi. Liền một đám thuộc hạ đều chuẩn bị kỹ càng. Giống như ngân kiếm không có khả năng không chạy nhanh hành động đấy. Cho nên tại thanh tỉnh về sau, giống như ngân kiếm liền tranh thủ thời gian thúc giục tất cả của mình bộ quang minh lực lượng. Đạt đến 4 dực thiên sứ cấp bậc giống như ngân kiếm. Tại đây một đám thuộc hạ tu tụm dưới, lộ ra là như thế này chói mắt. Cho dù là mọi người dù thế nào tập trung tinh thần, hay là không thể phòng ngừa bị giống như ngân kiếm đột nhiên lần này tử hấp dẫn. 4 dực thiên sứ quang minh thánh lực, vậy mà có thể đạt tới như vậy trình độ. Có lẽ giống như ngân kiếm tiếp tục lại ở lại tại thiên đường một hồi, đột phá đến 6 cánh thực lực của thiên sứ, cũng không cần thời gian quá dài. Kể cả phong thần phân nhiều khắc ở bên trong, không biết vì cái gì, mọi người trong đầu đều là nhìn không được sinh ra một cái ý nghĩ như vậy. Người khác không biết, nhưng phong thần phân nhiều khắc còn sẽ không biết sao. Tại nơi này đặc biệt tượng đá quảng trường, đem làm cái loại này đủ để xé sách không gian trận thế bị thúc giục về sau. Tại đây cá nhân thực lực đều sẽ tự động gia nhập vào cái này trận thế bên trong đi. Cá nhân đủ khả năng còn thừa xuống lực lượng cũng không nhiều lắm. Như giống như ngân kiếm như bây giờ, vậy mà có thể nhẹ nhóm thả ra 4 cái tiếp cận ẩn hình trong suốt cánh không nói. Còn có thể đem thánh lực biến thành bạch quang bao trùm đến chung quanh phạm vi 3 mét. Cái này là thập phần khó lường sự tình nha. Bất quá như là đã làm ra phái giống như ngân kiếm hạ đến nhân gian giới quyết định, lại muốn những thứ này cũng vô ích. Phong thần và tất cả mọi người chỉ là đem ý nghĩ này tại trong đầu thoáng qua một cái, liền không thèm nghĩ nữa những này. Tiếp tục cho tượng đá quảng trường lại gia tăng đủ nhiều lực lượng. Rốt cuộc tại lực lượng đạt đến đủ nhiều thời điểm, trong mọi người gian, kể cả những cái này tượng đá, đều là tạo thành một đảo nhỏ bé liên tuyến. Nếu như có người có thể đứng ở tượng đá quảng trường chỗ cao hướng dưới mặt đất cúi xem đã đến lời mà nói, liền nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện một cái cực lớn vô cùng lục mang tinh cứ như vậy hình thành tại cái này tượng đá trên quảng trường. Mà những này lục mang tinh ở giữa liên tuyến thình lình liền là vừa vặn hình thành mấy cái này rất nhỏ liên tuyến, mà mọi người thì là luyện thành những này dây nhỏ nguyên một đám điểm nhỏ điểm. Chương 2. Trở về nhân gian giới. Cái này lục mang tinh trận xuất hiện về sau, toàn bộ tượng đá quảng trường khí thế đều trở nên không giống với lúc trước. Ít nhất giống như ngân kiếm như vậy cấp bậc 4 dực thiên sứ nhóm, đám bọn họ cũng có thể tinh tường cảm giác được tứ chu đủ loại lực lượng đang nhanh chóng hướng lấy tại đây vài loại. Phân biệt đối ứng lấy sở hữu tất cả thi triển lấy chính mình lực lượng mấy cái này điểu nhân nhóm. Đám bọn họ đương nhiên cũng kể cả giống như ngân kiếm cái này đến nay cũng không cho là mình là điểu nhân một thành viên dị loại. Mà phong thần phân đó khắc ở thời điểm này cũng là nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy hắn không có gì quá nhiều động tác, gần kề chẳng qua là hướng lên bầu trời giơ lên một tay. Mạnh mẽ phong hệ lực lượng nhanh chóng ở chỗ này quấy, như là cái vòi rồng đồng dạng, đem tứ chu khiến cho cực kỳ cổ quái. Cảm giác được phảng phất là trên không trung bị phá ra một cái to như vậy cửa động, giống như là thật sự bị gió thần kéo ra một cái động lớn đồng dạng thời điểm. Giống như ngân kiếm tại đây tinh tường cảm thụ được, còn lại một đám điểu nhân đem sở hữu tất cả lực lượng đều tập trung đưa đến phong thần phổ cận. Do đó có thể trợ giúp phong thần tại một thời gian ngắn ổn định lớn như vậy động. Đây chính là một cách tạm thời mới thông đạo bị như vậy mở ra. Nếu như nói trước khi, giống như ngân kiếm đã có mãnh liệt rung động, như vậy hiện tại, hoàn toàn là một loại si ngốc tình huống rồi. Mặc dù đối với tại không gian lực lượng cũng không quá quen thuộc, thế nhưng mà giống như ngân kiếm còn biết một ít, muốn làm đến chuyện như vậy. Nhưng thật ra là cỡ nào khó khăn. Bây giờ lại có thể tận mắt thấy như vậy quá trình. Lại để cho giống như ngân kiếm như thế nào không kích động đây. Dù là chuyện như vậy, là giống như ngân kiếm coi là địch nhân lớn nhất điểu nhân các thiên sứ làm ra đấy. Thậm chí còn này đây một cái có được 12 chủ thần danh hiệu phong thần làm chủ. Có thể giống như ngân kiếm vẫn đang cảm giác được kích động như vậy. Dù sao, chuyện như vậy, không phải muốn gặp là có thể gặp lấy được. Đối với giống như ngân kiếm kiến thức gia tăng, có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nếu như tương lai giống như ngân kiếm có cơ hội tiếp xúc đến phương diện này đồ vật. Nói như vậy, giống như ngân kiếm có thể dựa vào chuyện như vậy, thông qua như vậy kinh nghiệm, đem lực lượng của mình đề cao không nói, còn có thể tại đây dạng trụ cột phía trên, đem mình phương diện này năng lực cũng đi theo đề cao. Đang lúc giống như ngân kiếm còn muốn tiến một bước xem thêm nữa, để tích lũy nhiều hết mức kinh nghiệm thời điểm, cái kia đã đem thông đạo mở phong thần, cũng không có như vậy thời gian nhàn hạ rồi. Đừng nhìn phong thần hình như là rất nhẹ nhàng bộ dạng, trên thực tế đâu rồi, nhưng lại cố hết sức phi thường. Ngoại trừ giống như hắn vậy cấp bậc thiên sứ chủ trì chuyện như vậy, chỉ sợ cái khác thấp một ít cấp bậc thiên sứ hoàn toàn không đạt được như vậy tiêu chuẩn. Cho nên giống như ngân kiếm có thể ở chỗ này tiếp tục xem tiếp đi, phong thần thế nhưng mà chi không căng được quá lâu. Cái này một trận đạo mở, trọn vẹn cần nghỉ ngơi thời gian một tháng mới có thể khôi phục. Nếu không phải là như thế khó có thể mở mới đích thông đạo, nhân gian giới giáo đình lực lượng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ không xong. Giống như ngân kiếm đều không có bất kỳ chuẩn bị tư tưởng. Chỉ cảm giác được thân thể của mình đột nhiên trở nên bay bổng mà bắt đầu. Không bị khống chế của mình. Nhìn qua phong thần vừa mới mở ra thông đạo trôi nổi đi qua. Giống như ngân kiếm vừa mới muốn gọi đi ra. Hỏi thăm vì cái gì thời điểm. Mặt khác một đám thuộc hạ. Cái kia 120 cái thiên sứ. Cũng là theo chân phù. Mà bắt đầu. Điều này làm cho giống như ngân kiếm rất nhanh hiểu được. Nguyên đến chính mình là cũng bị khiến cho tiến về trước nhân gian giới rồi. Đã chờ đợi nhiều như vậy thời gian. Rốt cuộc đến như vậy thời điểm. Giống như ngân kiếm cũng chia không rõ ràng lắm. Hiện tại cảm giác là cao hứng hay là hưng phấn. Một loại khác cảm giác xông lên đầu. Lộ ra ngũ vị tạp trần ngọt chua cay đắng mặn. Bất quá rất nhanh đấy. Giống như ngân kiếm trong nội tâm liền vì làm sắp trở lại nhân gian gian hưng phấn mà lách vào đi sở hữu tất cả những tâm tình khác. Tuy nhiên đó cũng không phải giống như ngân kiếm chính mình chỗ hy vọng kết quả. Có thể tổng so một mực ở chỗ này cách toàn bộ đều là điểu nhân địa phương. Nhân gian giới nhiều như vậy thuộc hạ. Dựa vào giống như ngân kiếm năng lực. Còn không phải tiếp tục khiến cho phong sinh thủy khởi. Đáng tiếc Anh quốc quốc vương cùng Rôm giáo hoàng cũng đã thuận theo tự nhiên giao cho song đảng đảng đồ bên trong đích một thành viên. Bằng không mà nói, giống như ngân kiếm còn có thể tiếp tục đảm đương như vậy vị trí. Tốt tại phương diện này ảnh hưởng cũng không lớn. Song đảng đảng đồ đối với giống như ngân kiếm trung tâm, tuyệt đối là nhiều đời kế thừa xuống. Bởi vì huyết tộc hậu duệ đều là nhiều đời phát triển đấy. Chỉ cần lưu vừa bọn hắn những cái này đời thứ nhất huyết tộc không có vấn đề. Cho dù cách được lại lâu. Giống như ngân kiếm cũng không cần lo lắng song đảng đảng đồ đám bọn chúng trung tâm vấn đề. Cũng chính là như vậy. Giống như ngân kiếm đối với lại lâu tại nhân gian giới một lần nữa phát triển. Mới tràn đầy tin tưởng. Cái này 120 cái thuộc hạ. Tối thiểu đều là hai dực thiên sứ đã ngoài lực lượng điểu nhân. Đây hẳn là cỡ nào lực lượng cường đại a. giống như ngân kiếm tại hoàn toàn mất đi ý thức trước khi nhớ tới những chuyện này. Không có cách nào, loại cường liệt này xé sách không gian thông hành phương thức, so về cái kia cố hữu thông đạo ra, không biết phải kém bao nhiêu. Ở bên trong ghé qua thời điểm, ngoại trừ muốn thúc giục lực lượng lớn nhất bảo vệ mình, còn có thể vào lúc kia mất đi bản thân ý thức. Mà trước đây, giống như ngân kiếm còn chưa bao giờ biết rõ hội có chuyện như vậy xuất hiện. Như vậy thời gian cũng may cũng không hề tiếp tục quá lâu. Thì ra là tương đương với một bữa cơm tả hữu công phu. Giống như ngân kiếm liền cảm giác được ý thức của mình toàn bộ khôi phục. Cảm giác được bên người không dù có được khủng bố như vậy đủ loại lực lượng. Thời gian dần qua mở mắt, dò xét hoàn cảnh bốn phía. Đập vào mắt có thể đạt được chỗ, hoàn toàn là một loại mới lạ. Tươi sốt tình thế. Đây là giống như ngân kiếm tại thiên đường chưa từng có nhìn thấy đồ vật. Cái gì tiên hoa lục thảo các loại. Rất nhiều coi như xong. Quan trọng nhất là, cũng không có thiếu nhược tiểu động vật. Bản thân không chuẩn bị bất luận cái gì lực lượng. Nhân gian giới, ha ha, ta giống như ngân kiếm lại trở lại. Giống như ngân kiếm tâm niệm vừa động, xoay người liền đứng lên. Nguyên lai theo thiên đường bị cường hành truyền tống đến nơi đây về sau, giống như ngân kiếm thân thể đã không bị khống chế, bị biến thành nằm ngược lại tư thế. Hiện tại giống như ngân kiếm bừng tỉnh, ở đâu còn không tranh thủ thời gian đứng lên. Phải biết, giống như ngân kiếm trong lòng còn có một chủ ý một mực không có nói ra. Vậy không chỉ là đem những thiên đường này mang về đến điểu nhân, chính thức biến thành tâm phúc của mình. Quan trọng nhất là, giống như ngân kiếm trở lại nhân gian giới về sau, còn có lại lần nữa phi thăng tiên giới hy vọng. Không giống tại trong thiên đường, căn bản không có khả năng lại đi tiên giới cùng Lâm Tịch cùng với Lưu Vừa bọn hắn gặp gỡ rồi. Loại tâm tình này đang âm thầm không biết tra tấn giống như ngân kiếm bao nhiêu lần. Cái kia không có phi thăng đến trong dữ liệu tiên giới, trái lại đạt tới không có nhất đoán trước thiên đường. Điều này thật sự là lại để cho giống như ngân kiếm vạn phần thống khổ. Nếu không phải bản thân có được kiên cường nhị lực, tuyệt đối sẽ để cho giống như ngân kiếm nổi điên đây này. Hiện tại kinh lịch nhiều như vậy, rốt cuộc lại trở về nhân gian giới. Này làm sao không cho giống như ngân kiếm cảm giác được gì thường hưng phấn. Tại lần nữa tiến về trước tiên giới trước khi, giống như ngân kiếm sở muốn làm hiển nhiên là đem cái kia dự định ngắn hạn mục tiêu cho hoàn thành. Đây chính là có thể làm cho tại nhân gian giới giáo đình. Thì ra là giống như ngân kiếm thực lực của mình gia tăng thật lớn cơ hội tốt. Bất quá, giống như ngân kiếm cũng biết, cái này cũng không có thể sốt ruột, mà được từng bước một ra. Đầu tiên không thể nghi ngờ là đem đi theo chính mình cùng một chỗ xuống mấy cái này người chim thiên sứ. Đều tranh thủ thời gian thu nạp mà bắt đầu. Lực lượng mạnh mẽ như vậy, ít nhất tại nhân gian giới lộ ra cực kỳ lực lượng cường đại. Giống như ngân kiếm khả năng tùy tiện chính bọn hắn đều có hành động. Dựa vào cái kia dần dần cường đại lên cảm giác, giống như ngân kiếm rất dễ dàng biết rõ. Những cái này hai dực thiên sứ đã ngoài tồn tại, liền phân bố tại chính mình không xa địa phương. Chỉ cần cho giống như ngân kiếm tại đây đầy đủ thời gian, hoàn toàn có thể đủ đem bọn họ đều thu nạp mà bắt đầu. Thậm chí còn đều không cần giống như ngân kiếm chính mình đi nô lệ làm cái gì. Một cái, hai cái, giống như ngân kiếm có thể tinh tường cảm giác được. Mấy cái này dần dần khôi phục lại người chim thiên sứ đang nhanh chóng nhìn qua giống như ngân kiếm tại đây tiếp cận. Cho dù còn không có một cái nào cái phóng ra bản thân cực lớn cánh, nhưng này chủng tràn đầy các loại chủ thần khí tức lực lượng thúc sục, còn là phi thường rõ ràng đấy. Thế cho nên giống như ngân kiếm tại đây 120 cá nhân hoàn toàn dựa vào lũng đến phía sau của mình lúc, liền lại để cho giống như ngân kiếm tinh tường biết rõ. Những cái thứ này tập thể thúc sục lực lượng, đối với khá là nhỏ yếu nhân gian giới, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, tại thế giới phương Tây nhỏ yếu như vậy địa phương, những người này lực lượng thật sự là quá cường đại. Nếu mọi người xuất hiện ở Đông Phương tu chân giới lời mà nói, còn không biết khiến cho như thế nào dưỡng địa chấn đây. Áp chế. Những người này lực lượng cũng phải bị áp chế. Tại nhân gian giới, căn bản là không dùng đến lực lượng mạnh mẽ như vậy. Đặc biệt là tại thế giới phương Tây. Trừ phi tự chính mình muốn mang lấy những này địch nhân cường đại đi đối phó tu chân giới mọi người, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Giống như ngân kiếm trong đầu, những này loạn thất bát tao ý niệm thoáng cái dâng lên. Giống như ngân kiếm cũng không biết mình tại sao sẽ nghĩ tới nhiều như vậy ý niệm. Có thể những ý niệm này không có chỗ nào mà không phải là giống như ngân kiếm cần thiết cân nhắc sự tình. Nhiều như vậy thiên sứ xuất hiện, nhất định phải giữ bí mật. Cho dù là tại thế giới phương Tây, đối với thiên sứ hàng lâm đã có một ít có thể thừa nhận được tư tưởng trụ cột. Phải biết, sở hữu tất cả có quan hệ giáo đình trong điển tịch, đều kỹ càng miêu tả thiên sứ hàng lâm thời điểm. Thiên sứ sinh ra dị tượng đủ loại. Thoạt nhìn, những cái này điển tịch hẳn là theo mấy ngàn năm. Thiên đường cùng nhân gian giới thông đạo vẫn không có phong bế thời điểm. Thiên sứ hàng lâm đến nhân gian giới lưu lại đấy. Bằng không thì cũng sẽ không miêu tả rõ ràng như vậy. Tiêu đại nhân, tiếp đó, chúng ta đem làm sao bây giờ, chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết nhân gian giới sao? Cùng thiên đường so sánh với, tại đây không khí quá không sạch sẽ rồi. Có được năng lượng là như thế này bạc nhược yếu kém. Thật không biết, tiêu đại nhân ngươi ban đầu là như thế nào tu luyện tới có thể phi thăng thiên đường tiêu chuẩn hay sao? Một cách trong đó thiên sứ thậm chí lộ ra thập phần nét mặt cổ quái ở chỗ này lớn tiếng cảm thán mà bắt đầu. Trên mặt tràn đầy đối với giống như ngân kiếm bội phục. Dù sao ở nơi như thế này, bọn hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng. Giống như ngân kiếm thực lực lại như thế nào tăng lên. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch. Như thế nào lúc trước giống như ngân kiếm thánh lực như vậy bạc nhược yếu kém rồi. Chương 3. Thành tín nhất tín đồ. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là về nhà a. Đi tới nhân gian giới. Chẳng khác nào là đi tới trong nhà mình. Đừng nhìn tại đây không thể cùng thiên đường tương đương. Không có khí tức mạnh mẽ như vậy có thể cho mọi người nhanh hơn tu luyện. Có thể những thứ kia vẫn có một ít đây này. Giống như ngân kiếm bị vị này thuộc hạ vừa gọi trách móc, liền lập tức nhảy dựng lên. Chỉ một ngón tay. Đúng là mình giáo đình trước mắt lực lượng nhất tập trung địa phương. Thì ra là giống như ngân kiếm về sau thiết trí chính là cái kia mới đích song đảng tổng bộ. Chỗ đó đều là huyết tộc không nói. Càng nhiều nữa còn là nắm giữ lấy mạnh nhất lực lượng phòng ngự. Giống như ngân kiếm cái này tự nhiên không phải muốn chính mình hủy đi chính mình đài. Lại để cho nhiều như vậy thiên sứ trực tiếp cùng huyết tộc đối mặt. Mặc kệ người chim thiên sứ nơi phát ra ở nơi nào. Bên ngoài bọn hắn cùng huyết tộc đối lập nhưng là một cái sự thật. Sở dĩ muốn đem những này cái thiên sứ toàn bộ đưa đến song đảng mới tổng bộ. Chủ yếu là giống như ngân kiếm có thể càng thêm thuận tiện khống chế hết thảy. Nói sau còn muốn đem cái kia liên thông thiên đường đặc thù chỗ thiết trí tại song đảng tổng bộ. Như vậy những cái này vẫn không có chuyển hóa thành huyết tộc song đảng đảng đồ. Có thể đơn thuần tu luyện giáo đình quang minh thánh lực. Tin tưởng như vậy lớn lên quang minh kỵ sĩ nhất định sẽ rất xa vượt qua giáo đình lực lượng. Có thể lại để cho giáo đình lực lượng lại một lần nữa trở nên càng thêm bạc nhược yếu kém. Trước khi giống như ngân kiếm lo lắng qua đấy. Hoàn toàn khống chế giáo đình. Bây giờ nghĩ lại. Hay là không quá thành thục đấy. Đã thiên đường có thể đánh mở một lần đường hầm không gian. Phái chính mình xuống làm chuyện như vậy. Chưa hẳn không có cái khác khả năng. Lại phái một lần người khác xuống. Nếu như đem lực lượng đều phóng theo giáo đình. Điều này thật sự là làm quá rõ ràng rồi. Một khi xảy ra vấn đề, liền không tốt giải quyết. Tuy nhiên loại khả năng này thập phần nhỏ. Hơn nữa trên cơ bản sẽ không xuất hiện. Nhưng vì song đảng có thể rất tốt phát triển. Không đến mức xuất hiện chính mình bồi dưỡng được đến địch nhân. Giống như ngân kiếm vẫn cảm thấy. Lực lượng như vậy, cho dù là đặt ở song đảng, cũng so đơn thuần gia tăng giáo đình thực lực tới tốt lắm. Tự nhiên, giống như ngân kiếm đối với mấy cái này cùng mình một đạo xuống người chim thiên sứ, lại là mặt khác một loại thuyết pháp. Cách nói này là hoàn toàn bất đồng đấy. Các vị, các ngươi không biết, hiện tại Đông Phương tu chân giới, đối với thế giới phương Tây chèn ép thật sự là quá nghiêm trọng. Cho dù là chúng ta những người này toàn bộ tụ họp lại, cũng không phải Đông Phương tu chân giới một nửa lực lượng đối thủ. Cho nên chúng ta hay là tranh thủ thời gian đem cái kia có thể liên thông thiên đường đặc thù đồ chơi cho làm cho lên được. Những thứ không nói khác, đơn riêng chỉ là một câu nói như vậy, liền lại để cho sở hữu tất cả người chim thiên sứ đều bị tranh thủ thời gian vọt tới cái kia cái gì giống như ngân kiếm theo như lời địa phương. Lại để cho đoạn tuyệt mấy ngàn năm nhân gian giới cùng thiên đường liên hệ tranh thủ thời gian liên thông mà bắt đầu. Mà phía sau giống như ngân kiếm theo như lời cái này nửa câu nói, thì là giống như ngân kiếm ám chỉ bọn hắn không nên nghĩ lấy hướng Đông Phương đi tìm phiền toái. Đó cũng không phải là mọi người có thể đối phó được rồi nha. Tuy nhiên Đông Phương tu chân giới chưa hẳn sợ cái này 120 cái đầu bọi người. Có thể là bọn hắn nếu thật là đến Đông Phương, vẫn có thể cho Đông Phương tu chân giới mang đến không ít phiền toái. Cái kia ba cái siêu cấp đại phái, như vậy thực lực hùng hậu, có lẽ có thể cùng bọn hắn đấu cái bất diệt nhạc hồ. Thế nhưng mà những cái kia trong môn phái nhỏ, ngoại trừ tông chủ trưởng môn cấp bậc đích nhân vật, chỉ sợ liền không ai có thể chống lại mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Mà ở trong đó, những này trong môn phái nhỏ, cái này muốn đều là giống như ngân kiếm bằng hữu chỗ môn phái, cái này tự nhiên chính là giống như ngân kiếm chỗ không muốn trông thấy kết quả. Muốn nói giống như ngân kiếm lúc trước nhận thức những cái này bằng hữu, như đan dương tử các loại bằng hữu cũ, trên cơ bản đều phi thăng tiên giới. Có thể là bọn hắn chính thống đạo nho nhưng tại nhân gian giới tiếp tục truyền lưu. Những này trong môn phái nhỏ cũng tiếp tục cùng song đảng bảo trì tương đương chặt chẽ liên hệ. Tựa như bọn hắn tại giống như ngân kiếm sau khi phi thăng, tất nhiên là tiếp tục chiếu cố song đảng. Giống như ngân kiếm lần này trở về, cũng không có khả năng không tiếp tục chiếu vu ta nhóm. Đám bọn họ những này trong môn phái nhỏ, vì vậy giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có khả năng khiến cái này cái đầu bọi người đến Đông Phương thế giới đi ẩu tả. Cho dù là tạo thành bất kỳ tổn thất nào, cũng là giống như ngân kiếm không muốn chứng kiến đấy. Cho dù là như phái Thanh Thành như vậy siêu cấp đại phái, kỳ thật cùng giống như ngân kiếm có nhất định xung đột. Có thể đó là trong tu chân giới bộ tranh đấu. Cùng điểu nhân loại này kẻ thù bên ngoài so với, cái gì nhẹ cái gì nặng, giống như ngân kiếm còn có thể phân không rõ ràng lắm sao? Quả nhiên, giống như ngân kiếm vừa nói như vậy, sở hữu tất cả một đám điểu nhân thiên sứ không có bất kỳ gì nghị, vốn chính là bị yêu cầu nghe theo giống như ngân kiếm hết thảy phân phó. Hiện tại giống như ngân kiếm theo như lời sự tình, lại là này dạng hợp tình hợp lý. Bọn hắn mấy cái này tâm tư đơn thuần đấy, không làm sao biết nhân gian giới lục đục với nhau đã phát triển đến lợi hại đến mức nào điểu nhân. Lại làm thế nào biết bên trong đạo đạo. Những người này chỉ có thể cứ như vậy nghe theo giống như ngân kiếm an bài. Không dám cũng không thể làm ra cái gì phản bác. Ở một cái hoàn toàn thế giới xa lạ, coi như là những điểu nhân này thiên sứ nguyên một đám như thế nào tiếp tục bảo trì cao ngạo bộ dáng, có thể tại trên thực tế, những cái thứ này cũng không tránh khỏi có một ít bàng hoàng cảm giác đấy. Tuy nhiên những cảm giác này rất nhanh bị bọn hắn cái chủng loại kia thực chất ở bên trong thì có cao ngạo chỗ thay thế. Nhưng dù sao vẫn là có một ít ảnh hưởng. Giống như ngân kiếm cái này hoàn toàn quen thuộc nhân gian giới người, có thể nói chính là của bọn hắn duy nhất dựa vào. Mà bây giờ, loại này dựa vào cảm giác càng thêm mãnh liệt. Tại phía xa trong thiên đường những người kia dùng phong thần cầm đầu mọi người, đương nhiên sẽ không tưởng tượng đến được. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ, tại đạt tới nhân gian giới về sau, trên tâm lý hội sinh ra loại này biến hóa vi diệu. Mà những biến hóa vi diệu này, trái lại lại sẽ ảnh hưởng bọn hắn sau này tại nhân gian giới hành động. Những điều này đều là nói sau, liền không cần nói tỉ mỉ. Thấy bọn họ không có ai phản đối, giống như ngân kiếm thừa cơ đưa ra, để bọn hắn tranh thủ thời gian áp chế công lực của mình, để tránh khiến cho người có ý chí chú ý sự tình. Chuyện như vậy, đối với bọn hắn càng thêm ẩn mật hành động cũng mới có lợi. Phải biết, không chỉ là Đông Phương tu chân giới có thể cảm giác được sự hiện hữu của bọn hắn, là tối trọng yếu nhất. Nếu để cho tiên giới người biết rõ bọn hắn tới đến nhân gian giới, chỉ sợ tiên giới cùng thiên đường lại muốn phát sinh mới đích đại chiến. Cho nên khi giống như Ngân Kiếm nói đến đây, mấy cái này điểu nhân thiên sứ mỗi một cái đều là đã xuất thân mồ hôi lạnh. Người khác không biết tiên giới thực lực, bọn hắn còn không biết ấy ư? Mấy cái này điểu trong đám người lúc trước đều là bị tiên giới sợ đấy. Rất nhiều người lúc ấy đều không có đạt tới hai dực thiên sứ. Đối với tiên giới những cái này tiên nhân cường đại, có thể nói là nhớ lại khắc sâu cực kỳ. Dù là đi qua nhiều năm như vậy, thiên đường cùng tiên giới là sớm đã đạt thành ngưng chiến hiệp định. Cho dù là thiên đường bị ép phong bế cùng nhân gian giới thông đạo, có thể tiên giới cường đại thật sâu khắc vào từng cái thiên đường điểu nhân trong nội tâm. Bằng không thì cũng không trở thành thẳng đến giống như Ngân Kiếm lần này sau khi phi thăng mới như vậy đại quy mô phái thiên sứ lén lút xuống đây. Trước đó, mấy cái này bị đánh sợ điểu nhân nhóm, đám bọn họ coi như là lén lút phái người xuống, cũng là không dám làm đấy. Như vậy mấy ngàn năm trôi qua, tiên giới cường đại tại những người này trong nội tâm vẫn đang có mạnh như vậy cảm giác. Nếu như giống như Ngân Kiếm tinh tường biết rõ những này, cũng có thể nói sẽ vì tiên giới cường đại bay lên một loại tự hào cảm giác rồi. Nhìn xem mấy cái này điểu nhân thiên sứ, tại lời khuyên của mình về sau, đem lực lượng áp chế đến chỉ tương đương với giống như Ngân Kiếm lúc trước khi phi thăng thánh lực tiêu chuẩn, rất xa thấp hơn bình thường hai dực thiên sứ. Giống như Ngân Kiếm cũng là có không hiểu thấu, tỉ mỉ nghĩ lại, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai mấy cái này điểu nhân so lên chính hắn một dị loại càng thêm sợ hãi tiên giới. Này sẽ giống như Ngân Kiếm hiểu được về sau, cũng đem mình quang minh thánh lực áp chế một ít. Ước chừng tựu là lúc trước giáo hoàng đạt tới tiêu chuẩn, cùng trước khi phi thăng, cái kia hay là muốn trở nên cường đại rồi một ít. Như vậy cũng là nói còn nghe được. Dù sao giống như Ngân Kiếm là bọn hắn danh nghĩa lãnh đạo, kỳ thật cũng là trên thực tế đấy. Giống như Ngân Kiếm cường đại nhiều như vậy, vẫn là có thể lý giải. Có ai không, lão tử trở lại, còn không ra người nghênh đón. Làm xong đây hết thảy, giống như Ngân Kiếm liền ngông nghênh vọt vào mới đích song đảng tổng bộ. Tại đây chủ yếu hay là an trí lấy khá là mạnh mẽ song đảng đảng đồ. Tại giống như Ngân Kiếm âm thầm thông chi dưới, mấy cái này khôn khéo song đảng đảng đồ làm sao không biết nguyên một đám đem máu của mình tộc năng lực phát huy đến mức tận cùng, dùng tốc độ nhanh nhất đem phủ cận giáo đường những cái này quang minh kỵ sĩ đều nhận lấy. Huyết tộc, chỉ cần là huyết tộc song đảng đảng đồ đều tại tốc độ nhanh nhất rút lui khỏi. Mặc dù không có sử dụng cảnh giới cấp đừng như vậy huy động nhân lực, trên thực tế cũng không kém là bao nhiêu. Mà những này nhận lấy quang minh kỵ sĩ đúng là giống như Ngân Kiếm chính mình lúc trước khi phi thăng bố trí chính mình tuyệt đối trung tâm đội ngũ, tự nhiên biết rõ trường hợp như vậy phải nên làm như thế nào đấy. Ngay tại giống như Ngân Kiếm uống trong tiếng, nhiều đội quang minh kỵ sĩ dựa theo thời trung cổ lễ tiết cứ như vậy xếp thành hai đội, toàn bộ người mặc sáng người áo giáp, đeo lấy trường kiếm, đâu vào đấy theo khổng lồ song đảng tổng bộ ra đón. Những người này đều là tu luyện chính tông nhất quang minh thánh lực, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng hơn 300 người đồng loạt đi ra, hay là tụ tập nổi lên một cổ không sai quang minh khí tức. Mấy cái này khí tức đúng là giống như Ngân Kiếm mang theo điểu nhân thích nhất đấy. Cho dù là trong bọn họ có rất nhiều người kỳ thật không phải tu luyện quang minh khí tức lực lượng. Có thể đây là đang nhân gian giới. Có thể nhìn thấy mặc dù không có thiên đường trèo trống, nhân gian giới các tín đồ vẫn là những điều này kiên trì tu luyện. Những điều nhân này trong nội tâm cảm động. Vậy đừng đề cập cỡ nào lợi hại. Không đề cập tới cái khác. Đơn riêng chỉ là một chiêu như vậy đơn giản nghênh đón nghi thức. Liền lại để cho nguyên lai đối với giống như ngân kiếm còn có chút không vừa ý điểu nhân nhóm. Đám bọn họ hoàn toàn đã tiếp nhận giống như ngân kiếm. Quả nhiên tựu là trung thành nhất thành tín nhất nhân gian giới tín đồ thuyết pháp này. Bọn hắn thế nhưng mà tinh tường biết rõ. Tại cái này dạng nhân gian giới, không có thiên đường thần linh là bất luận cái gì chỉ dẫn. Những này quang minh kỵ sĩ muốn tu luyện tới hiện tại cái này tiêu chuẩn là bực nào gian nan. Mà khi sơ giống như ngân kiếm một người muốn tu luyện tới phi thăng trình độ, lại là gian nan tới cực điểm, cũng không đủ kiên định tín ngưỡng, đó là không có khả năng. Chương 4. Giấu riêng tâm pháp. Thực là không tồi. Tiêu đại nhân, chúng ta mấy cái này thuộc hạ tính toán là chân chính chịu phục rồi. Tại đây dạng gian nan trong hoàn cảnh, tiêu đại nhân còn có thể bồi dưỡng nhiều như vậy chủ kiên định tín đồ. Trách không được tiêu đại nhân có thể đánh vỡ qua nhiều năm như vậy tiên giới phong tỏa. Đến thiên đường, mọi người chúng ta chỉ có thể nói ở chỗ này nói một tiếng. Bội phục, chính thức bội phục. Một cách trong đó người chim thiên sứ, càng là ở trước mặt mọi người, đem trái tim ở bên trong mà nói đều nói ra. Nếu như nói lúc trước, gần kề chỉ là bởi vì phong thần chỗ đó mệnh lệnh, mới không thể không tuân theo giống như ngân kiếm phân phó. Cho tới bây giờ, sở hữu tất cả thiên sứ đều giống như cái này nói chuyện người chim thiên sứ đồng dạng. Theo trong đáy lòng thừa nhận giống như ngân kiếm tuyệt đối lãnh đạo quyền. Bái kiến giáo hoàng đại nhân, hoan nghênh giáo hoàng đại nhân trở về. Giống như ngân kiếm nhìn xem nguyên một đám quen thuộc chưa quen thuộc khuôn mặt. Cái kia trong nội tâm kích động là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thế cho nên mấy cái này người chim thiên sứ đang nói cái gì cũng không có ở ý. Giống như ngân kiếm tinh thần toàn bộ bỏ vào những này quang minh kỵ sĩ trên người. Bởi vì lúc quan hệ giữa, chỉ có một phần rất nhỏ quang minh kỵ sĩ mới là lúc trước giống như ngân kiếm tại thời điểm tuyển nhận vào. Nhưng bây giờ thì sao? Những cái này nguyên lai tại rất thấp tiêu chuẩn quang minh kỵ sĩ, phân biệt đứng ở người lãnh đạo vị trí, lộ ra thập phần tu luyện thành công. Kết quả như vậy, đúng là giống như ngân kiếm đoán trước đâu. Thật không ngờ, còn có cơ hội từng tại nhân gian giới nhìn thấy chuyện như vậy. Điều này thật sự là quá lại để cho giống như ngân kiếm bùi ngùi mãi thôi rồi. Kỳ thật không chỉ là giống như ngân kiếm bùi ngùi mãi thôi. Mấy cái này quang minh kỵ sĩ, đặc biệt là hắn và giống như ngân kiếm tự mình tiếp xúc qua quang minh kỵ sĩ, mỗi một cách đều là bên trong con mắt ngậm dòng nước mắt nóng. Loại kích động kia xa xa không phải người bình thường đủ khả năng tưởng tượng đấy. Bởi vì giống như ngân kiếm sau khi phi thăng đã trở thành thần thoại y hệt như người bình thường không biết tình huống cụ thể. Những này giống như ngân kiếm dòng chính nhân mã, làm sao không biết giống như ngân kiếm là phi lên tới trong truyền thuyết tiên giới. Thật không ngờ đã phi thăng tiên giới giống như ngân kiếm còn có thể lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mắt. Những cái này đầu lĩnh quang minh kỵ sĩ cũng chỉ có nói ra một câu nói kia. Phía dưới liền như thế nào cũng nói không được được rồi. Nếu như không phải đang tại còn có rõ ràng cho thấy cùng giống như ngân kiếm có không sai quan hệ điểu nhân đám bọn chúng, những người này không phải chỉ là để như vậy biểu thị đây. Cho nên tại lúc nói chuyện bọn hắn cũng là rất cẩn thận đấy. Tận khả năng bảo trì giống như ngân kiếm là một cái giáo đình giáo hoàng thân phận như vậy. Giống như ngân kiếm tuy nhiên chỉ tới kịp vội vàng phân phó một hồi. Có thể những ngưng người này hạng gì khôn khéo. Hơn nữa tinh tường cảm thấy cái kia 120 cái đầu bòi trên thân người rõ ràng lực lượng khí tức. Đặc biệt là đồng dạng là tu luyện quang minh thánh lực điểu nhân khí tức. Những người này tinh như thế nào còn không biết chuyện gì xảy ra. tuy nhiên không rõ ràng lắm. Vì cái gì có lẽ đạt đến tiên giới giống như ngân kiếm, hội một lần nữa trở lại nhân gian giới. Hơn nữa còn là dẫn theo nhiều như vậy điểu nhân thiên sứ trở về. Nhưng bọn hắn hay là biết rõ. Chỉ chọn lựa một ít so sánh chuyện bình thường mà nói đấy. Hết thảy hay là dùng giống như ngân kiếm chính mình thuyết pháp làm chủ. Mấy cái này đều là thượng diện xuống những người lớn, các ngươi nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Ngàn vạn không thể lãnh đạm, nếu như những người lớn cao hứng, ban thưởng các ngươi một điểm nhỏ đồ chơi cũng không nhất định đấy. Cũng không hề đặc biệt nói rõ mấy cái này điểu nhân thiên sứ thân phận. Bởi vì hiện tại còn không biết bọn họ là không thì nguyện ý trước mặt mọi người bảo lộ thân phận của mình. Giống như ngân kiếm chỉ là để bàn tay cầm thành quyền. Duỗi ra một ngón tay ra. Chỉ bầu trời. Hết thầy ý tứ. Ở này không cần nói cũng biết bên trong. Giống như ngân kiếm là bực nào người. Cho tới bây giờ chỉ có chiếm tiện nghi không thiệt thòi đấy. Mấy cái này điểu nhân thực lực của thiên sứ không tính mạnh nhất. Tại thiên đường có thể nói là tầng dưới chót lực lượng. Ngoại trừ những cái kia dân bản địa thực lực ví dụ như bọn hắn bên ngoài. Không có so với bọn hắn yếu hơn người chim thiên sứ rồi. Nhưng bọn hắn tại nhân gian giới. Cái kia nguyên một đám tuyệt đối là siêu nhất lưu hảo thủ. Nếu nói là bọn hắn làm cho điểm cái gì đó cho những này quang minh kỵ sĩ tuyệt đối có thể đem mấy cái này quang minh kỵ sĩ thực lực đề cao thật lớn một đoạn. Đừng nhìn ngoài sáng giống như ngân kiếm là nói mấy cái này quang minh kỵ sĩ để bọn hắn hảo hảo chiêu đãi điểu nhân nhóm. Đám bọn họ. Trên thực tế đâu rồi? Này bằng với là giống như ngân kiếm đang âm thầm ép buộc mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Lại tới đây. Cũng nên ra chút huyết cái gì đấy. Chim nhãn đi ngang qua. Giống như ngân kiếm đều cho nhổ xuống cọng lông ra. Huống chi là nhiều như vậy người chim thiên sứ. Hơn nữa còn là thuộc hạ của mình đâu rồi. Không vơ vét như vậy điểu nhân nhóm. Đám bọn họ còn vơ vét ai a? Quả nhiên. Giống như ngân kiếm vừa nói như vậy. Những cái này điểu nhân các thiên sứ trên mặt ở đâu còn treo được. Vốn là đối với mấy cái này vẫn đang kiên trì tu luyện quang minh thánh lực tín đồ thập phần thỏa mãn. Cho một ít ban thưởng cũng là nên phải vậy. Đặc biệt là những cái kia quang minh thần tỏa hạ chính là cái đầu bòi người thiên sứ. Dứt khoát trực tiếp thả ra cường đại quang minh lực lượng. Đem cực kỳ tinh thuần quang minh thánh lực. Trực tiếp thua đưa đến những này quang minh kỵ sĩ trong thân thể. Bọn hắn vốn chính là tu luyện quang minh thánh lực đấy. Tại tầng cấp bậc lên. Không biết so với mấy cái này cái quang minh kỵ sĩ lợi hại gấp bao nhiêu lần. Hơi chút cho các quang minh kỵ sĩ đề cao một chút quang minh thánh lực tiêu chuẩn. Căn bản chính là từng phút đồng hồ sự tình. Chỉ thấy trong nháy mắt. Nguyên lai hay là thập phần nhỏ yếu quang minh kỵ sĩ. Lập tức liền đạt nhân gian giới đủ khả năng thừa nhận quang minh thánh lực đỉnh phong. Nếu như không là nhân gian giới cùng thiên đường thông đạo cũng không hề bị mở ra. Giống như ngân kiếm chỗ đi phương thức hoàn toàn là một loại trong lúc vô tình trùng hợp. Chỉ sợ cái này được đề thăng gấp bội lực lượng các quang minh kỵ sĩ. Hiện tại liền dự bị phi thăng đến thiên đường rồi. Cho nên có thể tưởng tượng. Bọn hắn cái này trong chốc lát thực lực tăng lên bao nhiêu. Bọn hắn như vậy dẫn đầu. Còn lại những cái này điểu nhân. Như thế nào cũng không có khả năng tiếp tục làm nhìn xem. Tuy nhiên không thể trực tiếp cho mấy cái này quang minh kỵ sĩ lại gia tăng lực lượng. Nhưng cho những này quang minh kỵ sĩ. Đem bọn họ sử dụng quang minh thánh kiếm từng cái gia trì chút ít đặc sắc lực lượng. So như phong hệ lực lượng. Hỏa hệ lực lượng cái gì đấy. Vẫn là có thể tương đối dễ dàng hiểu rõ. Như vậy xuống. Mấy cái này quang minh kỵ sĩ. Không chỉ là lực lượng của bản thân đề cao một mảng lớn, tựu là vũ khí trong tay, cũng là có mấy đích bất đồng thuộc tính. Lực lượng kia đề cao gấp bội không nói. Như vậy bị người chim thiên sứ tự mình ra chỉ quang minh thánh kiếm, còn có thể một đời truyền thừa xuống dưới đây. Cái này đều là kiểu gì bảo bối? Có lẽ chỉ có truyền thuyết trong kinh thơ kiếm trong đá, mới có thể so sánh cùng nhau. Coi như là vô bớt như vậy bàn tròn võ sĩ kế thừa. cũng không thể cùng bảo bối như vậy tương đương. Cho nên mấy cái này quang minh kỵ sĩ trong nội tâm cảm giác, có thể tưởng tượng rồi. Mà hết thảy này, đều là vì giống như ngân kiếm nguyên nhân. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, mấy cái này đại nhân vật, không phải bởi vì giống như ngân kiếm câu này nguyên nhân. Như thế nào cũng không có khả năng vô duyên vô cớ cho mọi người tốt như vậy chỗ đấy. Vì vậy mọi người cũng không hề đem cảm kích đối tượng chuyển hóa đến những này người chim thiên sứ thượng diện, vẫn là đối với giống như ngân kiếm thập phần cảm kích. Những điều này đều là mọi người âm thầm nghĩ cách. Mấy cái này điều nhân thiên sứ hiển nhiên là không biết đấy. Tất cả mọi người cho rằng mấy cái này quang minh kỵ sĩ đối với cái gọi là chủ thành kính vô cùng. Nhưng lại không biết, giống như ngân kiếm sớm đã tìm được một loại đặc thù phương pháp xử lý, đã có thể học hỏi những thánh lực này, lại không cần để ý tới cái gì tín ngưỡng sự tình. Chúng ta đến bên trong đàm, các vị tới, hướng mời tới bên này. Giống như ngân kiếm xem xét, tại đây vơ vét cũng gần như, thật muốn trông cậy vào mấy cái này hai dực thiên sứ lại tại như vậy sớm thời điểm xuất ra một ít cái lời hại thánh khí đi ra. Tuyệt đối là không quá sự thật. Nhìn xem mấy cái này điểu nhân lộ ra còn khá là cao hứng. Giống như ngân kiếm liền dẫn bọn hắn đến trong mật thất. Cái này mật thất cũng không phải là cái gì chính thức song đảng đảng đồ thương nghị sự tình địa phương, mà là chiêu đãi như giống như ngân kiếm cần mời đến những điểu nhân này cùng loại nhân vật. Chưa tính là song đảng chính thức bằng hữu, có thể cùng chi giao hướng, lại phải bảo chứng nhất định được che giấu loại hình. Đây đối với ứng phó rồi vô số chủng loại giống như tình huống song đảng mà nói, muốn tìm hình dáng này nơi thật sự là rất đơn giản. Trong mật thất, bố trí được vô cùng đơn giản, cũng không hề trong tưởng tượng là bất luận cái gì xa hoa chỗ. Điều này làm cho một đám điểu nhân thiên sứ hết sức hài lòng. Theo bọn hắn nghĩ, là một cái nhân gian giới tín đồ. Nếu có như vậy tài lực vật lực, vậy hẳn là đều kính dâng cho cái gọi là chủ. Thì ra là đem giáo đường tu kiến được càng thêm tráng lệ mới đúng. Đối với một đám điểu nhân thiên sứ thần sắc, giống như ngân kiếm đều là tinh tường nhìn vào mắt. Thầm suy nghĩ lấy quả nhiên như là chính mình sở liệu nghĩ tới đồng dạng. Điểu nhân cũng chưa hề hoàn toàn tín nhiệm chính mình. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy khắp nơi chú ý đến có quan sát chính mình xử sự phương thức rồi. Bất quá như vậy cũng tốt. Tối thiểu giống như ngân kiếm đã biết rõ như thế nào đi đối phó những cái thứ này. Luận chơi tâm kế, mấy cái này điểu nhân, tại sao là giống như ngân kiếm làm lâu như vậy Anh quốc quốc vương cùng Rôm giáo hoàng người đối thủ? Ngay tại giống như ngân kiếm còn đang suy nghĩ bước tiếp theo ứng làm như thế nào tiếp tục thủ tín mấy cái này thuộc hạ, để bọn hắn đem chính thức thứ tốt cầm lúc đi ra. Mấy cái này ra hỏa, đã là chủ động nói, mà bắt đầu, giống như thiên sứ. Ngươi cũng biết đấy, chúng ta lần này xuống quá mức vội vàng. Rất nhiều thứ, phong thần đại nhân bọn hắn, cũng không kịp giao cho giống như thiên sứ tại đây. Đã hiện tại chúng ta chính thức đạt tới nhân gian giới. Những vật này, tự là cần giao cho giống như thiên sứ ngươi tại đây. Hy vọng có thể khiến cái này tâm pháp phát huy càng lớn tác dụng. Hay là cái kia từ trước đến nay giống như ngân kiếm nói chuyện thiên sứ, gọi là Veni gia hỏa. Cái này đồng dạng là tu lý quang minh thánh lực, cũng là quang minh thần tọa hạ thiên sứ. Thoạt nhìn là vì làm giống như ngân kiếm phân phối phụ tá, hẳn là trong mọi người gian ẩn hình người lãnh đạo. Này sẽ thập phần nhanh đến bạo lộ ló đầu ra đến xử lý đủ loại sự tình. Theo Veni nói chuyện, dùng hắn cầm đầu, sở hữu tất cả người chim thiên sứ, đem trong tay từng quyển màu vàng sách vở cứ như vậy lấy ra. Trong đó có một quyển, bị giống như ngân kiếm nhìn tinh tường. Đúng là quang minh thánh lực sử dụng điểm chính, chương 5, đặc thù thu mua. Những vật này là, cho dù trong đầu là thập phần kích động, thậm chí hai tay còn có chút mất tự nhiên mà lay động. Nhưng giống như ngân kiếm còn là cố ý hướng về Veni hỏi thăm về ra. để tránh để bọn hắn cảm giác mình giống như quá dễ kích động đồng dạng. Cái này đều là dạng gì thứ tốt a? Giống như ngân kiếm thật sự là không thể tưởng tượng. Chính mình một lần trở lại nhân gian giới, còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên điểu nhân đối với nhân gian giới tín đồ thực lực quá yếu sự tình. Hay là vì làm được phi thường lo lắng đấy. Trước khi là không có một cách nào thích hợp ứng cử viên để làm những chuyện này. Hiện tại đã có chính mình. Liền một tia ý thức mà đem có thể nghĩ đến phương pháp xử lý đều làm ra rồi. Đã có tốt như vậy tâm pháp. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Chỉ cần có đầy đủ thời gian. Nhân gian giới mấy cái này tu luyện giáo đình các loại điển tịch quang minh kỵ sĩ cũng tốt. Còn quy mà chút ít bình thường giáo đồ cũng tốt. Chỉ sợ thực lực này đều dùng thập phần trình độ đáng sợ dâng đi lên. Chỉ cần thực lực của bọn hắn tập thể được đề thăng một mảng lớn. Dùng thế giới phương Tây nhân khẩu số đếm. Sinh ra một cách đủ để đả thông mới đích thông đạo. Lại để cho nhân gian giới cùng thiên đường thông đạo lần nữa bảo trì thông suốt. Có lẽ cũng không phải là một cái mơ ước rồi. Như vậy điểu nhân tương đương căn bản không cần chính mình động thủ. Phải có được muốn kết quả. Nếu như không phải hiệp hiệp bị giống như ngân kiếm đụng vào. Đổi lại cách khác đả thương người bản cách mới bay đến thiên đường tín đồ. Đối với như vậy kế hoạch tuyệt đối không có không ủng hộ đạo lý. Mà bây giờ đâu rồi? Nếu là lại để cho giống như ngân kiếm đã biết. Như vậy kết quả ứng phó mà sâu sắc không giống với lúc trước. Trong nội tâm cho dù còn đang suy nghĩ lấy những này vật cổ quái, có thể ở trên mặt, giống như ngân kiếm hay là bảo trì một bộ khiêm tốn thỉnh giáo thần thái. Cho dù là Veni tên gia hỏa như vậy, kỳ thật là thuộc hạ của mình. Vì đạt được càng nhiều nữa tin tức, để rất tốt mà đối phó bọn hắn. Giống như ngân kiếm lần nữa đem tư thái của mình hạ thấp. Đều là một ít tâm pháp. Hiện tại nhân gian giới tâm pháp tu luyện đều là mấy ngàn năm lão đồ chơi. Sớm bị chúng ta thiên đường người đào thải không cần. Cho nên lần này xuống, chúng ta đặc biệt dẫn theo mấy cái này tâm pháp, để gia tăng nhân gian giới các tín đồ thực lực. Cho dù đã có suy đoán như vậy, nhưng lúc như vậy đáp án theo Veni trong miệng nói ra thời điểm, giống như ngân kiếm hay là cảm thấy hoàn toàn khác nhau đồ vật. Cho dù là Veni không có tiến thêm một bước nói rõ, giống như ngân kiếm cũng biết, những này tâm pháp đúng là vì làm nhân gian giới tín đồ chuẩn bị đấy. Hơn nữa dựa theo mấy cái này điểu nhân thần sắc, những này tâm pháp có lẽ hay là thuộc về học cấp tốc một loại. Cũng không cần đem nguyên lai tâm pháp tu luyện phế bỏ. Bằng không mà nói, bọn hắn tự cũng không nói rõ những chuyện này, mà là rất tùy tiện mà dặn dò liền coi như hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra tốt như vậy đồ đạc, đã chú định chính là muốn bị chính mình đạt được a. Giống như ngân kiếm tâm ở bên trong thập phần đắc ý, có thể ở ngoài mặt lại không hề có một chút nào tiết lộ ra ngoài. Càng cung kính hơn thần sắc, xuất hiện ở trên mặt. Hướng về không trung có chút khoa trương mà hành một hồi lễ. Giống như ngân kiếm mới đem những này cái từng quyển tâm pháp. Toàn bộ thu vào. Dùng giống như ngân kiếm bốn cánh thực lực của thiên sứ, sớm là có thể sử dụng điểu nhân đám bọn chúc túi không gian. Đây là cùng người tu chân càn khôn giới chỉ không sai biệt lắm đồ chơi. Tại những điểu nhân này trước mặt. Giống như ngân kiếm đương nhiên không thể sử dụng người tu chân bản lĩnh. Túi không gian liền trở thành lựa chọn duy nhất. Chờ đến giống như ngân kiếm đem sở hữu tất cả sách vở đều nhận được không gian của mình trong túi đồng thời. Cũng đem những này sách vở rất nhanh xem một lần. Mặc dù không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nhưng loại này đọc nhanh như gió thậm chí là chăm làm được năng lực. Vẫn là có thể đơn giản làm được. Giống như ngân kiếm sau khi xem xong. Càng phát ra khẳng định hiện tại nhẹ nhàng như vậy đạt được tâm pháp. Đủ để đề cao thủ hạ những. Này quang minh kỵ sĩ cùng giáo đồ rất mạnh lực lượng. Vốn là nghĩ đến hảo hảo chiêu đãi mấy cái này điểu nhân. Để bọn hắn ăn được chơi tốt về sau. Lại nghĩ cách chậm rãi thu phục chiếm được những người này. Bây giờ nhìn lại. Cái này là hoàn toàn tất yếu đấy. Khỏi cần phải nói. Đơn riêng chỉ là cái này tâm pháp bị đưa ra, liền đáng giá giống như ngân kiếm làm được thêm nữa. Rất tốt, đừng nhìn mấy cái này điểu nhân nói thật nhẹ nhàng đơn giản. Giống như chỉ cần có tâm pháp, hết thầy cũng sẽ không có cái gì chướng ngại. Có thể giống như ngân kiếm lại biết rõ. Có người chỉ điểm cùng không có ai chỉ điểm mù quáng lục lọi. Đây tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Để đó mấy cái này tại nhân gian giới xem như rất giỏi lực lượng điểu nhân ở chỗ này. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng hiểu được không thể lãng phí. Đáng thương dùng ve ni cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ. Đương nhiên sẽ không nghĩ tới. Ngay tại mấy câu nói đó tầm đó, liền quyết định bọn hắn lẫn nhau ở giữa vận mệnh bi thảm. Giống như ngân kiếm tâm tư xoay chuyển hạng gì cực nhanh. Căn bản không phải người khác đủ khả năng tưởng tượng đấy. Mà giống như ngân kiếm có thể không chỉ là ngẫm lại mà thôi. Lập tức liền triển khai hành động. Đầu tiên, giống như ngân kiếm lợi dụng để bọn hắn tốt rất quen thuộc nhân gian giới danh nghĩa, đem những cái kia hưởng thụ đồ vật. Một tia ý thức mà hướng trên người bọn họ quán thâu tiến đến. Dù sao chủ yếu chính là có cái gì ăn ngon đấy. Làm cho cái gì ăn ngon tới. Mà có cái gì thú vị, tắc thì làm cho cái gì thú vị tới. Nói ngắn lại, muốn để bọn hắn đầy đủ hưởng thụ đến nhân gian giới hết thảy hết thảy. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ, tại trong thiên đường, mặc dù có chính thức phong hào, nhưng tuyệt đối là thuộc về nhất đáy ngọn nguồn đạo một loại. Ngoại trừ dân bản địa bên ngoài, bọn hắn đều tính toán là thiên sứ bên trong địa vị thấp nhất đấy. Nơi nào có cơ hội gì hưởng thụ thứ tốt a? Cái này xem như bị lộng hoa mắt. Đơn riêng chỉ là những cái này mỹ vị chân đồ ăn, liền khiến cái này chưa từng có nếm qua nhiều như vậy thứ tốt điểu nhân thiên sứ ăn được choáng váng. Đem trước khi nhất muội nói xong giống như ngân kiếm tại đây khiến cho quá long trọng ve ni bọn người. Thoáng cái khiến cho liền chối từ các loại khách khí lời nói cũng sẽ không nói một câu. Hoàn toàn là ở chỗ này có thể ăn vào đồ vật. Liền nhét vào miệng ba phòng trong tốt một trận mà đem những vật này mãnh liệt ăn. Ăn uống ăn uống. Đơn riêng chỉ là phương diện ăn uống. Hiển nhiên hay là không đủ đấy. Những cái này thượng đẳng rượu ngon. Chủ yếu là đến từ đông phương thế giới rượu ngon. Đều giống như nước chảy đồng dạng đưa lên ra. Mấy cái này điểu nhân như thế nào nếm qua rượu ngon như vậy. Chỉ là hưởng qua một ngụm về sau, sẽ thấy cũng không thả ra rồi. Mỗi ngày không ôm lấy cái bầu rượu khắp nơi đi. Cái kia là tuyệt đối không hài lòng đấy. Những điều này đều là cơ bản phương diện. Những cái này đẹp mắt đồ vật, đặc biệt là nhằm vào bên trong vì làm số không nhiều nữ điểu nhân. Cái kia càng là giống như ngân kiếm trọng điểm đột phá phương hướng. Tại nhân gian giới có thể vơ vét đến những cái này trân châu các loại. Còn có kim cương cái gì đấy, đều bị giống như ngân kiếm sai người đưa tới. Rằng co những chuyện này, những điểu nhân này ăn thịt người cầm về sau, liền không bao giờ nữa khả năng sổ mặt cùng giống như ngân kiếm chỉ là một bộ giải quyết việc chung bộ dáng. Rất nhanh đấy. Những cái thứ này chỉ biết là có giống như ngân kiếm, không biết có thiên đường, càng sẽ không nghĩ tới. Trong thiên đường đủ loại nhân vật, kỳ thật còn đối với bọn họ có lớn lao kỳ vọng đây. Đương nhiên, lúc này cũng là có chút ít lớn lên. Trọn vẹn bỏ ra giống như ngân kiếm thời gian nửa năm. Hảo hảo đem hết thầy có thể xuất ra được đồ vật. Đều là đưa đến mấy cái này điểu nhân trước mặt. Làm càng về sau, giống như ngân kiếm cũng là vì làm xử mấy cái này điểu nhân hủ hóa xa đỏa nhanh như vậy. Mà cảm giác được giật mình dị thường. Trong nội tâm còn tưởng rằng là mấy cái này đều tại cho mình giả vờ giả vịt. Có thể về sau cẩn thận mà thăm dò qua thiệt nhiều hồi trở lại về sau. Rõ ràng liền là sự thực như vậy. Điều này làm cho giống như ngân kiếm thật sự là dở khóc dở cười. Bởi vì giống như ngân kiếm còn chuẩn bị không ít đồ đạc. Chờ cho những điều nhân này xử bên trên đâu rồi. Hiện tại xem xét. Căn bản là không cần phải nữa tiếp tục tốn hao tâm tư rồi. Nếu như không phải giống như ngân kiếm chủ động yêu cầu mấy cái này điểu nhân, vội vàng đem cái kia ngắn hạn mục tiêu cho hoàn thành, Thì ra là thiết trí một cái có thể đến thiên đường thần lực trèo trống, khiến cho nhân gian giới tín đồ tu luyện được càng mau một chút đặc thù trận pháp. Chỉ sợ mấy cái này điểu nhân còn ở lại chỗ này trùng hưởng thụ bên trong, không chịu nhiều động cái gì đây. Tiếu lão đại, ta nhìn ngươi hay là quá gấp gáp rồi. Những cái này cái gì tâm pháp, ở dưới tay ngươi những cái này quang minh vị sĩ đều rèn luyện được không sai biệt lắm. Hãy để cho bọn hắn nhiều làm quen một chút. Nếu như thực lực của bọn hắn có thể đi lên, muốn thiết trí cái kia pháp trận pháp, lúc đó chẳng phải thuận tiện rất nhiều. Chắc hẳn thiên đường những cái này đại nhân cũng sẽ không để ý một tí tẹo như thế thời gian đấy. Hay là Veni, thằng này đã cùng còn lại song đảng đảng đồ đồng dạng, mở miệng liền xưng giống như ngân kiếm làm lão đại. Mà còn lại điểu nhân các thiên sứ cũng kém không đi nơi nào. Trên cơ bản đều là lão đại càng không ngừng kêu. Hoàn toàn đã không có trước khi cái chủng loại kia nghiêm túc lạnh lùng bộ dạng. Nếu như bọn hắn thật sự dùng cái này hình tượng xuất hiện ở thiên đường, chỉ sợ nguyên lai những cái này điểu nhân các thiên sứ đều sẽ không tin tưởng cái này là mình quen thuộc gia hỏa đây. Veni huynh đệ, lời nói không thể nói như vậy. Như thế nào ta cũng là nhận được nhiệm vụ xuống đấy. Nếu để cho thiên đường chư vị đại nhân chờ đợi quá lâu, vậy còn là không tốt lắm đấy. Dù sao các ngươi những người này các loại đợi thực lực đầy đủ, vạn nhất không được, không phải còn có ta có thể hỗ trợ. Nhanh lên chuẩn bị cho tốt cái kia trận pháp, ta cũng yên tâm nha. Giống như ngân kiếm không nóng này ai sốt ruột đâu này. Cái kia trận pháp có thể là có thể rất dễ dàng mà gia tăng quang minh kỵ sĩ và giáo đồ thực lực. Sớm một ngày chuẩn bị cho tốt rồi, liền ý nghĩa giống như ngân kiếm thuộc hạ thực lực lại có thể rất nhanh gia tăng. Thì ra là giống như ngân kiếm không biết cụ thể trận pháp đến cùng như thế nào làm cho. Nói cách khác, giống như ngân kiếm làm gì còn cầu lấy Veni bọn hắn. Mà giống như ngân kiếm lại không muốn đem thật vất vả tạo dựng lên hòa hợp quan hệ cứ như vậy tùy tiện phá đi. Cho nên giống như ngân kiếm cũng không có thật sự sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến phân phó. Bằng không thì chỉ bằng lấy giống như ngân kiếm lúc này trong lòng bọn họ địa vị, đây còn không phải là nói được thì làm được. Giống như ngân kiếm như bây giờ nhắc tới, bất quá là hữu ý vô ý nhìn một chút mấy cái này điểu nhân đối với mình rốt cuộc thế nào. Bất quá thoạt nhìn, mấy cái này điểu nhân vẫn tương đối quan tâm giống như ngân kiếm nghĩ cách đấy. Nghe giống như ngân kiếm vừa nói như vậy, lại nhìn giống như ngân kiếm tận lực bày ra lo lắng thần sắc, bọn hắn như thế nào còn không biết. Giống như ngân kiếm thật sự là khá là gấp gáp đấy. Những chuyện này vốn chính là của bọn hắn nhiệm vụ. Dùng Veni cầm đầu chúng điểu nhân từng người nhìn coi, rốt cuộc đẩy ra trước mặt cái ăn đồ chơi, phân biệt đứng lên. Chương 6 trận pháp liên thông. Mấy cái này điểu nhân chỉ vừa đứng lên, liền cùng trước khi cái chủng loại kia chỉ biết ăn uống hoàn toàn khác nhau tình hình, khí thế cường đại. Ngay tại đứng lên đồng thời phóng ra cái kia một mực phong ấm lấy lực lượng, khoảng chừng thời gian nửa năm bảo trì loại này phong ấm trạng thái, cứ như vậy được giải phóng, khiến cho hai dực thiên sứ, thậm chí càng mạnh hơn nữa bốn cánh thực lực của thiên sứ, cứ như vậy phóng xuất ra. Mà mục tiêu của bọn hắn đương nhiên liền không phải muốn công kích giống như ngân kiếm, mà là muốn tranh thủ thời gian thiết trí cái kia có thể liên thông thiên đường trận pháp. Như không phải là bọn hắn một mực áp chế khí tức của mình, cái này trận pháp kỳ thật sớm hơn có thể bố trí thành công. Chỉ là bởi vì giống như ngân kiếm phân phó, sự cho bọn hắn cũng trở nên cẩn thận rất nhiều. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm trước đó không ngờ rằng kết quả. Nếu như biết rõ bọn hắn là bởi vì chính mình mới trở nên càng cẩn thận hơn, giống như ngân kiếm nhất định sẽ đem từng nói qua lời nói thu hồi lại. Mà bây giờ giống như ngân kiếm chỉ là xa xa mà nhìn về phía, nhìn một cái mấy cái này điểu người làm sao đem trận pháp bố trí xong tất. Sở hữu tất cả điểu nhân đều là lộ ra hết sức nghiêm túc, Đại sự như vậy tỉnh. Cái đó sợ trong lòng bọn hắn bây giờ. Đối với thiên đường tâm tư. Đã là không coi trọng như vậy. Nhưng đối với chủ tín ngưỡng. Lại ở đâu là cái này trong thời gian thật ngắn đủ khả năng hoàn toàn thanh trừ đấy. Đặc biệt là tại bố trí loại này trận pháp lúc. Cần có tâm tình lộ ra càng thêm nghiêm túc. Như vậy tâm tình. So với lúc trước bọn hắn ly khai thiên đường lúc cái chủng loại kia nghiêm túc và trang trọng. Còn muốn vượt ra khỏi rất nhiều. Điểu nhân đám bọn chúng loại tâm tình này rất nhanh chuyển đổi. Lại để cho giống như ngân kiếm cũng ở thời điểm này ý thức được. Muốn triệt để cải tạo những điểu nhân này. Khả năng còn cần nhiều thời gian hơn. Hoa gặp càng nhiều nữa tâm tư. Bất quá bây giờ đương nhiên không phải muốn những thứ này thời điểm. Giống như ngân kiếm cần thiết cân nhắc đấy. Là thế nào đem những này cái đầu bòi người gắt gao nắm giữ ở. Không để bọn hắn lại có cơ hội trở về thiên đường đồng thời. Còn muốn ở trong tay chính mình phát huy tác dụng. Hiện tại điểu nhân nhóm. Đám bọn họ như vậy thay giống như ngân kiếm bố trí trận pháp. Liền coi như là một loại không sai lợi dụng đi. Nhiều như vậy điểu nhân. Cứ như vậy đứng ở một đống. Cho dù là giống như ngân kiếm đã có đầy đủ chuẩn bị tâm lý. Còn không có ngờ tới. Điểu nhân nhóm. Đám bọn họ một khi hành động. Có thể như vậy thư pháp. Chỉ thấy bọn họ từng người đem lực lượng của mình bắt đầu thôi động. Chói mắt hào quang. Phân biệt theo trong thân thể của bọn hắn bừng lên. Sử cho bọn hắn cực kỳ cùng loại lúc trước phong thần phân nhiều khắc mang theo một đám điểu nhân thiên sứ tại tượng đá quảng trường bộ dáng. Phải biết, hiện tại thế nhưng mà trong phòng, những thứ không nói khác, chỉ cần là trong phòng những cái này cái bàn, liền khiến cái này cái đầu bòi người cảm giác được cực độ bất tiện. Mà bây giờ càng không có những cái này thần kỳ tượng đá thay bọn hắn tự động hình thành một cái trận pháp. Có thể là bọn hắn vẫn đang ở chỗ này lập tức hành động. Đương nhiên là có nhất định được cậy vào. Ngay tại giống như ngân kiếm chú mục quan sát thời điểm. Không khỏi kinh ngạc phát hiện. Nguyên lai không biết lúc nào. Không trung bỗng nhiên xuất hiện cái kia bái kiến một lần lục mang tinh. Chỉ là cái này lục mang tinh. Cùng lúc trước bái kiến chính là cái kia so với. Không biết nhỏ hơn bao nhiêu. Có thể tại khí thế thượng diện. Nhưng lại tuyệt không lộ ra nhỏ yếu. 12 chủ thần quân đoàn bất đồng thuộc hạ. 120 cái người chim thiên sứ. Thì là cấu thành cái này lục mang tinh chủ thể tạo thành bộ phận. 12 loại bất đồng nhan sắc. Phân biệt có đôi có cặp mà tạo thành lục mang tinh bộ phận chủ yếu. Khiến cho lục mang tinh nhan sắc lộ ra nhiều màu nhiều sắc. Thoạt nhìn thập phần mỹ diệu. Coi như là cầu vồng. Cũng không quá đáng là 7 loại nhan sắc. Nhưng bây giờ cấu thành cái này lục mang tinh trận pháp đây này. Thậm chí có 12 loại hoàn toàn bất đồng nhan sắc. Đây là cỡ nào hoa mỹ một loại cảnh tượng. Coi như là giống như ngân kiếm ở chỗ này nhìn hồi lâu. Đã có đầy đủ thời gian đi tiêu hóa những nội dung này. Vẫn bị như vậy nhan sắc cho khiến cho cực kỳ cổ quái. Trong đầu toát ra mỗi loại ý niệm được. Chẳng lẽ nói mấy cái này điểu nhân phải ở chỗ này trực tiếp hoàn thành cái kia trường kỳ mục tiêu. Đem một cái mới đích thông đạo ở chỗ này hoàn thành. Không thể nào đâu. Nói như thế nào tại thiên đường cũng phải cần phong thần chủ thần như vậy tự mình chủ trì. Mới có thể miễn cưỡng mở ra một cái tạm thời thông đạo. Nếu nói là một cái trường thời gian có thể sử dụng thông đạo. Không có khả năng dễ dàng như vậy biến thành chứ. Giống như ngân kiếm trong đầu. Lật qua lật lại đấy. Đều là như thế này cùng loại ý niệm. Trong chốc lát mừng rỡ. Mừng rỡ tại mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Có được lực lượng mạnh như vậy, đều là thuộc hạ của mình. Trong chốc lát lo lắng. Lo lắng đúng là những điểu nhân này thực lực mạnh như thế. Rốt cuộc là ý gì đâu rồi. Cho nên, những này nhan sắc trên không trung càng không ngừng lưu động biến ảo, giống như ngân kiếm tâm tình cũng là trong chốc lát một hồi lâu xấu. Đặc biệt là cái này lục mang tinh bên trong. Ẩn chứa lực lượng là cường đại như vậy. Lại để cho giống như ngân kiếm tinh tường cảm nhận được lực lượng khủng bố như vậy ở này một ít ra hỏa trên tay phát ra. Cái loại này lo được lo mất tâm tình. Liền trở nên càng lợi hại hơn rồi. gần đạt đến đỉnh cảm giác. Ngay tại giống như ngân kiếm cảm giác mình muốn nhẫn nhịn không được thời điểm. Cái này không trung liên tục biến ảo lục mang tinh. Cứ như vậy ngừng lại. Đã xong, vậy cũng tốt à. Chẳng lẽ các ngươi thiết trí trận pháp có thể tạo nên tác dụng? Cảm nhận được những điều này giống như ngân kiếm. Tâm tình cũng đi theo mấy cái này lục mang tinh đình trệ mà trở nên buông lỏng mà bắt đầu. Nhưng trong lòng nghi vẫn còn là phi thường lợi hại. Vừa lúc đó, giống như ngân kiếm tranh thủ thời gian hỏi thăm về ra. Không thể tưởng tượng, chính mình trơ mắt mà nhìn. Một điểm môn đạo đều không có nhìn ra đồ vật. Sẽ có tác dụng lớn như vậy. Đương nhiên còn không được. Tiếu lão đại, nói như thế nào cũng là có thể tiếp nhận thiên đường thần linh chỉ rõ đồ chơi. Theo nhân gian giới đến thiên đường khoảng cách hay là quá xa. Chúng ta mấy cái này người muốn thiết trí tốt cái này trận pháp, không có 10 ngày nửa tháng, cái kia là hoàn toàn không có khả năng thành công đấy. Ai biết? Veni cười khổ một tiếng. Căn bản là không giống như là hoàn thành trận pháp thiết trí. Trái lại theo trong đáy lòng đến thân thể bên ngoài, đều lộ ra một loại cảm giác uể oải. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm không thể lý giải đấy. Bởi vì nhìn xem hình dạng của bọn hắn, đều là nhẹ nhàng như vậy. Ai biết gì thật mấy cái này điểu nhân cũng là tiêu hao như thế cực lớn đây. Nếu như không phải từng nhìn thấy, lại là nghe được Veni nói như vậy đi ra, giống như ngân kiếm cũng sẽ không tin tưởng. Cứ như vậy rằng co một hồi, sẽ đem Veni bọn hắn mệt mỏi thành cái dạng này. Hơn nữa nghe Veni ý tứ, cái này mới chỉ là 1/10, thậm chí là 11/5 tiêu chuẩn. Cách thành công còn có rất lớn một khoảng cách. Chuyện như vậy mới là phù hợp chính thức trận pháp thiết trí yêu cầu. Nếu là cái này trận pháp có thể đơn giản như vậy hoàn thành, cũng là không cần vận dụng 120 cá nhân nhiều. Mấy cái này điểu nhân, kém cỏi nhất đều là hai dực thiên sứ cấp bậc. Đây chính là cổ tương đương lực lượng cường đại. Nhưng đáng tiếc cái này trận pháp yêu cầu càng thêm biến thái, khiến cho nhiều người như vậy, khoảng cách trận pháp thiết trí đủ khả năng đạt tới yêu cầu, vẫn còn có chút chênh lệch đấy. Bất quá như vậy cũng tốt. Chỉ có như vậy, giống như ngân kiếm mới có thể có càng nhiều cơ hội, lại hiểu rõ cái này cái gọi là trận pháp, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Phải biết, tại Veni mang cho giống như ngân kiếm cái kia chút ít trong điển tịch, thình lình có hỏa thần cùng thủy thần bọn người lực lượng pháp môn tu luyện. Nói cách khác, tương lai giáo đình bên trong, giống như ngân kiếm trong thuộc hạ, hay là sẽ xuất hiện còn lại 11 vị chủ thần tu luyện giả. Bởi như vậy, chỉ cần giống như ngân kiếm nghĩ biện pháp gom góp mấy cái này cùng điểu nhân nhóm, đám bọn họ tương tự thuộc tính khác nhau lực lượng người sử dụng, lại tại đầy đủ giải cái này trận pháp dưới tình huống, dù cho không có mấy cái này điểu nhân, không nói một lần nữa bố trí ra một cách như vậy trận pháp, ít nhất có thể đối với trận pháp bản thân tiến hành tu bổ trợ cấp kim. Đối với giống như ngân kiếm chính mình, tối thiểu là dễ dàng không ít đây. Chỉ cần mấy cái này điểu nhân bố trí hoàn thành cái này trận pháp, giống như ngân kiếm cũng không cần lo lắng hơn nữa nhân gian giới không có mấy cái này điểu nhân ứng làm như thế nào duy trì xuống dưới vấn đề. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi, tắc thì có thể tiếp tục vì làm mấy cái này điểu nhân an bài mới đích nơi đi. Chỉ có chỗ đó mới là mấy cái này điểu nhân kết cục tốt nhất nha. Giống như tranh giành kiếm trong lòng, mang theo áp ý mà thầm nghĩ. Đương nhiên, biểu hiện ra, giống như ngân kiếm vẫn là cùng mấy cái này điểu nhân đập vào ha ha. Giống như ngân kiếm loại bản lĩnh này, đã tu luyện đến đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao tiêu chuẩn. Tuy nhiên năm gần đây, bởi vì địa vị bay lên nhanh chóng, giống như ngân kiếm rất ít tái sử dụng lấy trước kia trùng sấp xỉ tại biến thái vô lại thủ đoạn. Nhưng loại này bẩm sinh bản lĩnh, lại là thế nào cũng sẽ không thoái hóa đấy. Nhắc tới một ít điểu nhân cùng giống như ngân kiếm trêu đùa cái gì tâm kế, đây tuyệt đối là chính mình tìm đau khổ. Cũng may Veni bọn người nhận thức đến điểm này, mặc dù là thông qua giống như ngân kiếm tại đây sử dụng các loại xa hoa hưởng thụ, dùng vật chất phương thức lôi kéo đấy. Nhưng những điều nhân này hoàn toàn đem giống như ngân kiếm coi như người một nhà đối đãi đã là một sự thật. Kỳ thật cái này là lúc trước trong thiên đường dùng phong thần cầm đầu mọi người không có cân nhắc chu đáo địa phương. Bởi vì những điều nhân này vẫn luôn là sinh trưởng tại thiên đường. Mạnh mà đi vào nhân gian giới. Bản năng sẽ đem giống như ngân kiếm như vậy theo nhân gian giới phi thăng tín đồ coi như duy nhất dựa vào. Mà khi giống như ngân kiếm bản thân là dùng thủ lĩnh thân phận xuất hiện thời điểm, càng là khiến cho loại cảm giác này sâu sắc tăng cường. Nếu không cho dù giống như ngân kiếm thủ đoạn cao siêu, cũng không có khả năng nhanh như vậy đạt tới hiệu quả tốt như vậy. Dù sao điểu nhân thiên sứ đều là tại thiên đường ngây người lâu như vậy đấy. Bây giờ nhìn lại, giống như ngân kiếm có thể hiệu quả hay là không tệ. Mà trận pháp liền một ngày như vậy một ngày bị tăng cường lấy. Mắt thấy cái kia rực rỡ màu sắc nội dung ngày càng nhiều. Toàn bộ trận pháp đến cuối cùng cũng không có thể xưng là trận pháp rồi. Giống như ngân kiếm tùy tiện sai khiến gian phòng này đã không có bất kỳ còn lại vật lẫn lộn. Ngoại trừ những cái kia hoa mỹ sắc thái bên ngoài, không có khả năng dung nạp xuống còn lại đồ vật. Từ bên ngoài xem, đó căn bản không thể nhìn ra cái này đoàn nhiều màu nhiều sắc đồ vật. Đến cùng có cái gì đặc biệt ý tứ? Chỉ có đến cái này trận pháp bên trong, mới có thể cảm giác được. Như cùng tại thiên đường đồng dạng thâm hậu quang minh khí tức. Cứ như vậy từ đỉnh đầu một mực rồi đến dưới chân. Lộ ra hết sức thoải mái. Chương 7. Siêu cường bố cục. Người khác vậy thì thôi. Giống như ngân kiếm là bực nào thực lực, không nói bản thân đặc thù bản lĩnh, linh giác cường đại, đơn riêng chỉ là bốn cánh thực lực của thiên sứ, liền lại để cho giống như ngân kiếm so người khác càng dễ dàng hơn cảm nhận được trận pháp liên thông về sau, mang theo đến đủ loại chỗ tốt. Cái này tại nhân gian giới chưa từng có cảm thụ qua cường đại quang minh lực lượng, cứ như vậy theo trong pháp trận mặt càng không ngừng bừng lên. Có một loại huyền diệu cảm giác ở bên trong. Cũng không chỉ là trận pháp bản thân uy lực. Tựa hồ cái này trận pháp thật sự cùng với thiên đường xa như vậy địa phương liền đến cùng một chỗ. Đem trong thiên đường quang minh lực lượng. Toàn bộ đều đưa tới. Mặc dù chỉ là trận pháp cái này phạm vi một. Hai cả. Mơ. Nhiều bộ dạng. Có thể giống như ngân kiếm loại cảm giác này lại càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như không phải giống như ngân kiếm phản ứng rất nhanh, cường hành áp chế chính mình xúc động, chỉ sợ cái kia bốn cái trong suốt đến mức sấp xỉ ẩn hình cánh, liền nếu như vậy phá thể mà ra. Thật sự là quang minh lực lượng tới quá mức đột nhiên, khiến cho giống như ngân kiếm tại đây hận không thể đem bốn cánh thực lực của thiên sứ toàn bộ phóng xuất ra. Mặc dù không có làm như vậy, có thể cũng không có nghĩa là giống như ngân kiếm tựu cũng không thừa cơ làm cho điểm chỗ tốt. Cảm giác được trận pháp vừa mới liên thông về sau. Trong lúc này truyền tới lực lượng cường đại. Giống như ngân kiếm không chút do dự thúc giục chính mình quang minh thánh lực. Giống như là cây sắt nam châm đồng dạng. Đem tốt nhất quang minh khí tức. Đều tới trong cơ thể của mình điên cuồng mà hít vào. Tốt như vậy đồ đạc. Cũng không phải muốn liền muốn chiếm được đấy. Dù sao không cần thì phí. Giống như ngân kiếm có thể không muốn tiện nghi trước mắt mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Cho dù là bọn hắn đã tính toán là thuộc hạ của mình. Nhưng không có chính thức hoàn toàn thổ lộ tình cảm trước khi. Giống như ngân kiếm là không chịu đem loại này chỗ tốt nhượng xuất đi đấy. Như vậy quang minh lực lượng. Ít muốn giống như ngân kiếm phí lực lượng nào đi luyện hóa. Có thể thập phần thuận tiện mà gia tăng giống như ngân kiếm quang minh thánh lực tổng sản lượng. Cho nên chẳng khác gì là trong nháy mắt. Giống như ngân kiếm liền đem cái này trận pháp liên thông về sau mang đến lực lượng cường đại hút đi hơn phân nửa. Những cái này điểu nhân ngay từ đầu vẫn không có kịp phản ứng. Có thể cảm giác được lực lượng chảy về phía về sau. Cả đám đều hiện ra nhưng đích thần sắc. Người nào không biết muốn cho lấy giống như ngân kiếm cái này đông chủ một điểm. Tốt xấu tại nhân gian giới dựa vào tựu là giống như ngân kiếm rồi. đây chính là tuyệt đối không thể đủ đắc tội đấy. Như vậy, điểu nhân nhóm, đám bọn họ tự động thối lui về sau. Giống như ngân kiếm ở chỗ này hấp thu được càng thêm không có có điều cố kỵ, được kêu là một cái sảng khoái. Quả thực đều nhanh theo kịp lần thứ nhất bị đánh về sau. Nhanh chóng gia tăng công lực cái chủng loại kia khoái cảm. Giống như ngân kiếm cũng là hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Dốc sức liều mạng mà hấp thu nữa. Mãi cho đến thật sự không có có cảm giác đến có thể hấp thu nữa từng chút một quang minh lực lượng. Lúc này mới lưu luyến không rời rời đi tại chỗ. Giống như ngân kiếm vừa vừa rời đi. Những cái này điểu nhân tranh thủ thời gian nhào tới. Đừng có hiểu lầm. Đúng lúc này, mấy cái này điểu nhân cũng không phải là lại đi đoạt cái này bằng với không có gì còn lại tinh thuần lực lượng, mà là rõ ràng thả ra chính mình thực lực mạnh mẽ nhất. Tranh thủ thời gian rót vào đầy đủ đặc biệt lực lượng, khiến cho lục mang tinh trận pháp còn có thể tiếp tục tồn tại. Nói cách khác, trải qua giống như ngân kiếm cái này thông hung áp hấp, chỉ sợ cái này trận pháp lại phải bị ép tự động đóng nữa nha. Thật vất vả dư vị hết loại này công lực tăng vọt về sau cảm giác. Giống như ngân kiếm mới có công phu đi quan sát còn lại điểu nhân. Hiện tại lại đang bận việc mấy thứ gì đó. Các loại. Đợi nhìn minh bạch về sau, không khỏi tức cười mất biết, nguyên đến chính mình hay là làm được quá độc ác một ít nha. Cũng coi như mấy cái này điểu nhân uống chính mình ăn chính mình đấy. Nương tay cực kỳ. Trên miệng cái này mới không có gì nói gỡ đi ra. Nếu không, đổi tại địa phương khác, những hoàn cảnh khác bên trong, giống như ngân kiếm loại này không có hỗ trợ, ngược lại là thiếu chút nữa làm cho sai lầm đến hành vi, còn không bị mấy cái này điểu nhân cho oán trách lên. Hiện tại mấy cái này điểu nhân thế nhưng mà một điểm loại ý nghĩ này cũng không dám. Sợ bởi vậy đắc tội giống như ngân kiếm đâu rồi. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm cảm thấy trong lúc này còn giống như có càng nhiều hơn mình có thể lợi dụng đồ vật. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giống như ngân kiếm ý nghĩ trong lòng. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà không có chút nào hội biểu lộ ra. Loại này rõ ràng đối với điểu nếu không lời ý tứ. Cười hì hì chăm chú khen ngợi những điểu nhân này thiên sứ một phen. Giống như ngân kiếm tránh không được lại muốn sành ăn chiêu đãi những cái thứ này. Dù sao cùng hiện tại đạt được chỗ tốt so với. Giống như ngân kiếm thật sự là kiếm được quá nhiều được rồi. Bốn dực thiên sứ thân phận này. Hơn nữa phong thần phân nhiều khắc tự mình sai sử thủ lĩnh vị trí. Lại để cho giống như ngân kiếm lăng không nhiều hơn không ít thuận tiện chỗ. Chỉ có này chủng loại tựa như địa phương. Giống như ngân kiếm mới có thể rõ ràng mà cảm nhận được. Chính mình dạng là có thể đơn giản mà chiếm cứ bao nhiêu tiện nghi. Trách không được mấy cái này điểu nhân. Chưa từng có đối với chính mình phát lên bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Thừa dịp mấy cái này điểu nhân vẫn là như vậy tín nhiệm chính mình. Giống như ngân kiếm lần lượt lại để cho những điểu nhân này. Tận lực đem cái này lục mang tinh trận cho khiến cho kiên cố một ít. Có thể nói ít nhất là mỗi khoảng 3 ngày. Liền cho cái này trận pháp tăng một chút lực lượng. Mà những điều này đều là bên ngoài đấy. Vụng trộm đâu rồi. Giống như ngân kiếm liền nhanh hơn những điều nhân này người nối nghiệp bồi dưỡng kế hoạch. Điều nhân nhóm. Đám bọn họ xác thực không có tàng tư. Những cái kia lại để cho Veni mang đến các loại tâm pháp. Đều là thập phần đơn giản. Hơn nữa là khẳng định có hiệu quả đồ vật. Ít nhất giống như ngân kiếm liền chưa bao giờ biết rõ. Những cái này trừ quang minh kỵ sĩ ngoại trừ đám người. Dựa vào những cái này tâm pháp. Rất dễ dàng liền nắm giữ như là hỏa hệ lực lượng. Mấy hệ lực lượng. Thủy hệ lực lượng các loại. Đợi quang minh thần bên ngoài 11 lực lượng của chủ thần. Một nhóm lớn mới đích tín đồ. Bị giống như ngân kiếm tự mình mệnh danh là hỏa kỵ sĩ. Phong kỵ sĩ. Nước kỵ sĩ cái này đích danh xưng. Đồng thời bọn hắn cũng đã có được theo giáo đình chính thức địa vị. Tham chiếu quang minh kỵ sĩ cấp bậc thiết trí. Cũng phân là trở thành rất nhiều cấp bậc. Theo một cấp kỵ sĩ đến thập cấp kỵ sĩ không giống nhau. Cái này tự nhiên chính là giống như ngân kiếm vì phát triển thêm một bước giáo đình thực lực kết quả. Bất quá giống như ngân kiếm cũng sẽ không đi giáo sư mấy cái này các kỵ sĩ đi thờ phụng điểu nhân gì. Cơ hồ sở hữu tất cả có thể tâm pháp người đều là xuất từ song đảng. Có chỉ là đối với giống như ngân kiếm người này trung thành. Cho dù là tư chất dù cho. Nếu như đối với giống như ngân kiếm cũng không đủ trung tâm. Hắn đều thà rằng bỏ qua. Ôm như vậy quyết tâm. Lại phối hợp song đảng bản thân thực lực cường đại. Cái này bằng với là vô cùng vô tận tiềm lực. Cái thế giới này cái gì đều thiếu. Đó là sống không ít người. Tùy tiện là có thể tìm một vòng lớn. Đơn giản chỉ cần lại để cho giống như ngân kiếm tại ngắn ngắn không đến thời gian một năm ở bên trong. Liền tụ tập hơn 1.000 các hệ lực lượng kỵ sĩ. Đây là giống như ngân kiếm tại trận pháp không có liên thông trước khi. Đổi lại là hiện tại. Đã có cái này trận pháp trợ giúp. Dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng. Có thể càng nhanh chóng hơn mà tăng lên các hệ kỵ sĩ thực lực. Đoán chừng bất quá cái thời gian một năm. Không chỉ có đem những này hơn 1.000 số lượng các hệ kỵ sĩ thực lực đề cao một mảng lớn. Lại tuyển nhận cái vạn thanh kỵ sĩ. Cũng là không tồn tại vấn đề gì. Nói như vậy. Giống như ngân kiếm liền không có gì thật lo lắng cho được rồi. Cho nên giống như ngân kiếm trọng điểm muốn làm đấy. Liền để cho cái này hơn 1.000 mới vào môn các hệ kỵ sĩ. Nhanh hơn càng khắc sâu mà lính ngộ cái này lục mang tinh trận như thế nào bố trí. Tối thiểu nhất đấy. Cũng muốn biết như thế nào như điểu nhân các thiên sứ đồng dạng. Cho cái này trận pháp gia cố. Bổ sung lực lượng sự tình. Mà giống như ngân kiếm làm như vậy thời điểm. Còn tận lực lại để cho điểu nhân các thiên sứ giúp cho chỉ điểm. Dùng ve ni cầm đầu. Mấy cái này điểu nhân đều thập phần vui mừng chứng kiến điểm này. Đối với giống như ngân kiếm nhanh như vậy mà tập luyện ra lớn như thế một đám người nối nghiệp. Không có ai so với mấy cái này cái đầu bòi người càng cao hứng được rồi. Bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn hắn tại nhân gian giới dừng lại thời gian đem hội rút ngắn rất nhiều. Cách trở về thiên đường thời gian không xa. Bọn hắn nào biết đâu rằng có giống như ngân kiếm ở chỗ này. Bọn hắn vĩnh viễn cũng đừng muốn lại phản hồi thiên đường. Ít nhất, chỉ cần giống như ngân kiếm không đồng ý. Hoặc là nói giống như ngân kiếm còn có cái khác chủ ý. Bọn họ là tuyệt đối không thể có thể lại về đến thiên đường đấy. Đáng thương điểu nhân nhóm. Đám bọn họ, chỉ là ôm ý nghĩ như vậy. Đối với giống như ngân kiếm thuộc hạ các kỵ sĩ, chỉ điểm được thập phần dụng tâm. Rất tự nhiên chính là, bởi vì giáo đình nguyên lai liền có loại này hơn quang minh kỵ sĩ. Quang minh thánh lực cũng một mực thế giới phương Tây dùng thập phần ẩn mật phương thức truyền lưu. Cho nên giống như ngân kiếm thuộc hạ mấy cái này kỵ sĩ. Bàn về thực lực chân chính ra. Hay là quang minh hệ lực lượng cường đại nhất. Thì ra là quang minh kỵ sĩ thực lực mạnh nhất. Dù sao bọn hắn trụ cột tại đó bày biện. Lại là giống như ngân kiếm tận lực làm ra lãnh đạo tính lực lượng. Đây chính là không thể cải biến sự tình đây. Cái này là giống như ngân kiếm làm việc cẩn thận địa phương. Mặc dù nói còn lại các hệ lực lượng. Sở hữu tất cả kỵ sĩ. Đều là theo song đảng đảng đồ bên trong tỉ mỉ lựa chọn đi ra đấy. Có thể tương đối. Chính là cái kia quang minh kỵ sĩ. Đối với giống như ngân kiếm tại đây trung thành càng thêm tin cậy. Ngoại trừ huyết tộc bởi vì lưu vừa cái kia thủy tổ nguyên nhân. Mặc kệ người phương nào cũng không sánh nổi cái chủng loại kia trung thành. Giống như ngân kiếm những này có thể khống chế trong thủ hạ ít nhất tại nhân gian giới cũng chưa có so với bọn hắn lại trung thành được rồi. Chỉ có đem lực lượng mạnh mẽ nhất. Đặt ở là yên tâm nhất trong tay. Lúc này mới có lợi cho giống như ngân kiếm tiếp tục khống chế nhân gian giới hết thảy. Đông phương tu chân giới. Dùng trong môn phái nhỏ vì làm đại biểu. Đại bộ phận đã cùng giống như ngân kiếm giao hảo. Thế giới phương Tây tại đây. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng là muốn gắt gao mà nắm giữ ở đấy. Ở trong đó còn có một duyên cớ. Tựu là lần này phi thăng thiên đường về sau. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà đã nhận được tương đương tin tức trọng yếu. Đối với thế giới phương Tây thần linh. Thì ra là trong thiên đường những cái này điểu người mà nói. Nhân gian giới tín ngưỡng nhưng thật ra là trọng yếu phi thường đấy. Tín đồ hơn nhiều mới có thể đem tín ngưỡng lực lượng truyền tống đến thiên đường, tiến tới gia tăng điểu nhân thực lực của bản thân, để tiến thêm một bước tăng lên. Mà bây giờ đâu rồi? Giống như Ngân Kiếm cũng là trở thành bốn dực thiên sứ. Tuy nhiên vẫn chỉ là bốn dực thiên sứ, nhưng đã đạt tới có thể mượn tín ngưỡng lực cấp độ. Muốn đột phá đến lục dực thiên sứ, giống như Ngân Kiếm càng thêm dựa vào tín ngưỡng lực. Ôm không thể tiện nghi điểu nhân nghĩ cách, giống như Ngân Kiếm càng là muốn một mực, thậm chí là vĩnh viễn mà đem thế giới phương Tây khống chế tại trong tay của mình. Chương 8. Kinh người tư tưởng. Tiếu lão đại, ngươi không sao chứ? Giống như Ngân Kiếm xa vào đến vô hạn mặt sức tưởng tượng trong đó, đã có thể sẽ lo lắng bên người một đám điểu nhân thiên sứ. Bởi vì bọn hắn hôm nay thật vất vả tất cả mọi người gom góp rồi. Tự là thương nghị kế tiếp có lẽ hướng phương hướng nào phát triển vấn đề lớn. Giống như Ngân Kiếm chỉ lo muốn chuyện của mình, chỉ muốn đem những này cách đầu mọi người toàn bộ đều khống chế ở trong tay chính mình. Nhưng lại không để ý đến mấy cách này điểu nhân. Kỳ thật đều là nguyên một đám sốt ruột phản hồi thiên đường. Nếu như không phải trở ngại giống như Ngân Kiếm thân phận, lại là ăn uống lấy giống như Ngân Kiếm đấy, những điểu nhân này hiện tại tuyệt đối không có khả năng tốt như vậy thái độ. Gần kề chỉ là có chút lo lắng thúc giục hỏi thăm đấy. Đương nhiên, trong lòng của bọn hắn, bao nhiêu cũng có chút bận tâm giống như Ngân Kiếm đấy. Cho dù gần thời gian, giống như Ngân Kiếm thỉnh thoảng sẽ xuất hiện như vậy tình huống, để mọi người dù sao cũng hơi thói quen. Có thể ở vào như vậy khẩn yếu trước mắt, nếu như giống như Ngân Kiếm có vấn đề gì, một đám điểu nhân hay là cảm giác được trong nội tâm hoang mang rối loạn đấy. Bọn hắn tự nhiên còn chưa ý thức được. Trong lúc vô tình, bởi vì giống như Ngân Kiếm tận lực dẫn đạo, bọn hắn những người này đã giống như Ngân Kiếm trở thành tin cậy người lãnh đạo. Cái này không chỉ là ở ngoài mặt thân phận vấn đề, tựu là tại sâu trong đáy lòng cũng đã tạo thành sự thực như vậy. Cái gì nha? Không có việc gì. Ta cũng là đang suy nghĩ. Lúc này đây hành động của chúng ta mục tiêu đâu rồi? Theo ta thấy nha, cũng không phải là không có địa phương tốt, nhưng liền sợ các ngươi không dám đi, không dám vì chủ vinh quang mà hiến thân nha. Giống như Ngân Kiếm bừng tỉnh về sau thập phần cười cười xấu hổ, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường, có thể lời nói ra, cũng không phải là như vậy lộ ra chật vật không chịu nổi, mà là thập phần nghiêm túc ngữ khí, để ở chàng một đám điểu nhân không khỏi cũng đi theo chăm chú lên. Chỉ là giống như Ngân Kiếm cuối cùng lời mà nói, lại để mọi người thập phần mất hứng. Mặc dù mọi người tại nhân gian giới qua so sánh xa hoa, thậm chí còn có chút hủ hóa xa đọa ý tứ, nhưng chính thức lại nói tiếp, mọi người đối với chủ vinh quang muốn mở rộng, tín đồ muốn tiếp tục gia tăng nghĩ cách, còn là tuyệt đối nhận đồng đấy. Có thể bị giống như Ngân Kiếm vừa nói như vậy, giống như dùng ve ni cầm đầu cái này một đám điểu nhân, tự là sẽ biết sợ đi cái gì địa phương đồng dạng trên thế giới này, coi như là Đông Phương tu chân giới, mọi người cũng là dám làm ồn ào đấy. Trước khi bất quá là giống như Ngân Kiếm không cho đi, bây giờ nghe lấy giống như Ngân Kiếm nói như vậy về sau, trên mặt của mọi người lộ ra tức giận bất bình thần sắc. Có người thậm chí kích động đứng lên. Cũng không muốn kích động như vậy, biết không? Ta cũng không phải nói Đông Phương tu chân giới như nơi như thế kia, nói cho cùng cũng không quá đáng là cùng thế giới phương Tây không kém cái gì đấy. Các ngươi cũng biết, nguyên lai tại thế giới phương Tây, không phải cũng có huyết tộc thì ra là gia cu la tồn tại, còn không phải bị ta tiêu diệt sạch sẽ đấy. Ta chỗ ở ý đấy tự là tại đó, không biết các ngươi có dám hay không cùng đi với ta. Chính thức trình độ lớn nhất tuyên dương chủ vinh quang. Giống như Ngân Kiếm hai tay giơ lên, ẩn khắp để nằm ngang, ra hiểu mấy cái này điểu nhân toàn bộ đều muốn bảo trì trấn tĩnh. Mà lời nói tiếp sau giống như Ngân Kiếm nói vừa nhanh vừa vội, cũng không hề trực tiếp nói ra phương pháp, chỉ là hướng về đông phương lại chỉ. Hơn nữa cuối cùng đứng tại thẳng tắp hướng lên đích thủ thế bên trên. Đông phương, nhưng không phải đông phương thế giới. Đó là cái gì? Chẳng lẽ Tiếu lão đại nói rất đúng tiên giới? Ngươi là nói mọi người chúng ta đồng loạt hướng tiên giới đi không? Chúa ơi, đây là cỡ nào điên cuồng nghĩ cách nha? Mọi người lộ ra như lọt vào trong sương mù. Đối với giống như Ngân Kiếm loại này phương thức nói chuyện hiển nhiên là không quá có thể tiếp nhận đấy. Bất quá cũng có phản ứng hơi chút mau một chút đấy. Cùng giống như Ngân Kiếm liên hệ tối đa ve ni. Không thể nghi ngờ chính là như vậy người nổi bật. Thoáng cái liền kịp phản ứng. Kinh ngạc kêu lên. Hắn cái này không gọi cũng may. Vừa gọi về sau. Sở hữu tất cả điều nhân thiên sứ. Kể cả ve ni chính mình ở bên trong. Sắc mặt đều biến thành hết sức khó coi. Nói không nên lời là một loại kinh ngạc còn là một loại khó chịu. Nói ngắn lại. Sở hữu tất cả điều nhân đều là một bộ thập phần nét mặt cổ quái. Tiên giới là kiểu gì tồn tại? Đây chính là vẫn là trong thiên đường coi như là cấm kỵ địa phương. Đều đừng nói là tự mình đến nơi như thế kia. Cho dù chỉ nói là nói. Trong thiên đường mấy cái này điều nhân thiên sứ. Đây đều là một loại tức hận mà lại sợ thần sắc. Trừ phi một đám điều nhân tại nhân gian giới ở một trận. Hoặc nhiều hoặc ít cũng nghe nói một điểm đông phương tu chân giới tình huống. Bởi vậy và kia. Đối với tiên giới sợ hãi không còn như vậy rõ ràng. Chỉ sợ sẽ là bởi vì như vậy. Cái này một đám điều nhân phải bị sợ gục xuống mấy cái. Bất quá tình huống hiện tại. Cũng không khá hơn chút nào. Có mấy cái thực lực yếu chút điều nhân. Hai chân đã không bị khống chế run run. Này cũng không hoàn toàn là bởi vì bọn hắn thực lực quá yếu. Mà xử cho bọn hắn xuất hiện như vậy mất mặt hành vi. Thật sự là mấy ngàn năm. Với tư cách dân bản địa bọn hắn. Tại vẫn không có đạt tới hai dực thiên sứ đã ngoài cấp lúc khác. Đã từng tận mắt nhìn thấy tiên nhân cường đại. Hiện tại hồi tưởng lại. Không khỏi là lại trong lòng phát lên sợ hãi ý niệm. Các ngươi cái này là thế nào á? Không có việc gì chớ. Ta ngốc tại nhân gian giới nhiều năm như vậy. Thường xuyên nghe người ta nói cái gì tiên giới vô cùng cường đại. Nếu không có cơ sẽ kiến thức qua. Lần này trưởng kỳ nhiệm vụ. Không phải là muốn tuyên dương chủ vinh quang sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn bởi vì chính mình trong nội tâm sợ hãi. Mà buông tha cho chính mình tiến vào đến tiên giới cơ hội. Không thay chủ tuyên dương tín ngưỡng sao? Giống như Ngân Kiếm bày ra một bộ khinh thường bộ dạng. Lại để cho một đám điểu nhân tại trong đáy lòng bay lên đủ loại xấu hổ ý niệm về sau. Giống như Ngân Kiếm còn e sợ cho như vậy không đủ cho mấy cái này điểu nhân thiên sứ kích thích đấy. Đủ loại phó nghe ngôn ngữ. Cứ như vậy theo giống như Ngân Kiếm miệng ba ly tuôn ra. Hơn nữa ngữ khí nói như vậy bình thường. Càng thêm đột lộ ra hiệu quả như vậy. Này bằng với là tại chỉ vào một đám điểu nhân cái mũi đang mắng rồi. Coi như là mấy cái biểu hiện không thể tả nhất điểu nhân thiên sứ. Bị giống như Ngân Kiếm như vậy một mắng. Bao nhiêu cũng khơi dậy một ít huyết khí ra. Nguyên một đám con mắt trừng căng tròn. Ẩm ẩm có chút ánh sáng màu đỏ theo những cái thứ này trong ánh mắt xông ra. Không nếu như vậy coi được. Có sức lực. Liền lưu đến tiên giới đi xử đi. Không chỉ nói ta không có nói trước thông chi các ngươi. Chuyện này cứ như vậy quyết định. Mọi người tranh thủ thời gian làm chuẩn bị cẩn thận. Một tháng sau. Chúng ta tập thể tiến về trước tiên giới. Dự bị làm một cái xưa nay chưa từng có tín ngưỡng truyền bá đi. Giống như Ngân Kiếm biểu hiện ra ít có cường hãn tư thái. Chỉ là đem chủ yếu tình huống cùng bọn họ giới thiệu xong về sau. Liền tự mình một người thay tất cả mọi người quyết định. Sau đó cứ như vậy phối hợp đi ra ngoài. Căn bản không để cho cơ hội lại để cho những điều nhân này thiên sứ đến phản bác chính mình. Tương tự cũng không để cho những người này giải thích kỹ càng chi tiết. Tỉ mỉ. Làm cho này điều nhân thiên sứ toàn bộ đều là trong đầu buồn bực não đấy. Không biết nguyên cớ. Giống như Ngân Kiếm cũng nói. Nếu là lời nói đã lối ra. Sự tình cứ như vậy định ra ra. Dùng giống như ngân kiếm loại này người lãnh đạo thân phận. Đơn giản chỉ cần muốn man xem tới một lần. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ. Dù thế nào không muốn. Cũng chỉ có kiên trì đi theo giống như ngân kiếm đi tiên giới rồi. Dù sao cũng không chỉ là mấy cái này điểu nhân tiến về trước tiên giới. Giống như ngân kiếm ý tứ. Chính hắn cũng là muốn hướng lấy tiên giới nơi nào đây đấy. Giống như ngân kiếm còn không sợ. Hắn mấy cái này làm xuống thuộc có cái gì phải sợ đấy. Đây không phải là không duyên cớ lại để cho giống như ngân kiếm chuyện cười. Cái này thể diện. Ai cũng kéo không xuống đấy. Kỳ thật giống như ngân kiếm cũng không phải là bày như vậy tư thái. Đem lời đến loại trình độ này. Mấy cái này điểu nhân cũng không thể thật sự buông mặt mũi. Không phải nói không dám đi tiên giới. Mà yêu cầu quay lại thiên đường đấy. Phải biết. Bọn hắn lần này đi ra. Ngoại trừ ngắn hạn mục tiêu bên ngoài. Chính là cái chẳng khác gì là khó có thể thực hiện trường kỳ mục tiêu. Mà cái kia trường kỳ mục tiêu căn bản nhất điểm. Cũng là vì gia tăng cái gọi là chủ tín ngưỡng lực lượng. Dựa theo giống như ngân kiếm lại nói tiếp. Loại thiên tài này mà lại có chút điên cuồng nghĩ cách. Hẳn là so sánh phù hợp mấy cái này điểu nhân thiên sứ khẩu vị đấy. Dù sao điểu nhân rất hỉ hoan tưởng tượng đúng là một ít ý nghĩ hão huyền sự tình. Nếu như chuyện như vậy có thể thành công. Bọn hắn có thể tại tiên giới rừng chân có chỗ đứng để sinh sống lời mà nói. Xác thực liền đối với là thay cái gọi là chủ phát triển cực kỳ trọng yếu tín đồ. Ngẫm lại kết quả như vậy về sau. Mấy cái này điểu nhân trong nội tâm đều biến thành bức thiết mà bắt đầu. Hận không thể lập tức tiến về trước tiên giới mà không phải sau một tháng. Giống như ngân kiếm đương nhiên không có thật sự ly khai. Mặt ngoài là vung môn mà đi. Trên thực tế đâu rồi? Giống như ngân kiếm cái loại này linh giác cường đại. Cùng loại cùng lực lượng lĩnh vực. Hay là đang tại đây tận lực dò xét lấy điểu nhân các thiên sứ phản ứng. Chứng kiến sự tình quả nhiên hướng phía tự mình nghĩ giống như một cái phương hướng phát triển. Giống như ngân kiếm âm thầm đắc ý ngoài. Liền yên tâm chính thức ly khai. Giống như ngân kiếm cũng không biết. Tại hắn sau khi rời khỏi. Những điểu nhân này cảm xúc tiến thêm một bước lộ ra vội vàng mà bắt đầu. Bốn phía tìm kiếm lấy giống như ngân kiếm. Yêu cầu hiện tại liền chuẩn bị tiến về trước tiên giới. Tuy nhiên không biết tiểu ý kiến có biện pháp nào có thể đột phá phong tỏa. Phi thăng đến tiên giới. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm đều nói như vậy rồi. Những điểu nhân này có thể không phải chân tránh ngốc. Làm sao không biết giống như ngân kiếm nhất định có biện pháp của mình đấy. Càng như vậy nghĩ. Liền cảm thấy được giống như ngân kiếm không phải một cái hồ nói lung tung làm việc người. Hiện tại nếu là như vậy biểu lộ thái độ. Nên là như vậy có niềm tin tuyệt đối. Cho nên giống như ngân kiếm cái này nhất chân chính ly khai. Nhưng làm điểu nhân nhóm. Đám bọn họ sẽ lo lắng. Sớm chút như vậy nguyên do. Sớm chút tiến về trước tiên giới. Đây mới là điểu nhân nhóm. Đám bọn họ mong muốn ý chứng kiến đó a. Về phần giống như ngân kiếm đến cùng đi nơi nào đâu rồi. Hắc hắc. Cái này là giống như ngân kiếm bí mật của mình rồi. Cho tới nay, đều chỉ chú ý làm cho mình bên ngoài lực lượng. Chủ yếu là các loại chủ thần lực lượng kỵ sĩ gia tăng thực lực. Không có quá lo lắng những cái. Kia chính thức có thể tin xong đảng đảng đồ. Thì ra là lưu vừa huyết tộc hậu dụ sự tình. Tại lần nữa phi thăng tiên giới trước khi. Giống như ngân kiếm nhưng là phải hảo hảo chuẩn bị một phen. Dù thế nào cũng muốn lại thuận tiện mang mấy cái huyết tộc tiến về trước tiên giới mới là. Mà trước đây, giống như ngân kiếm muốn an bài những chuyện tương tự. Còn có thật nhiều. Song đảng thực lực tiếp tục bảo trì vấn đề. Tuyệt đối là trọng yếu nhất. Ngoài sáng những cái này thuộc về giáo đình đặc biệt kỵ sĩ. Đã có cái kia trận pháp thì ra là lục mang tinh trận tồn tại. Có lẽ không có có vấn đề gì. Là thời điểm vì làm huyết tộc hậu duệ làm chút ít sự tình được rồi. Chương 9. Tàn sát Long Hòa Thượng. Tất cả mọi người đến rồi đi. Hảo hảo hảo. Ta phi thăng cách này 20 năm. Các ngươi cuối cùng không có trì hoãn xuống. hay là thực lực tăng lên đi lên. Lại có thể biết có ba cái bá tước cấp bậc cao thủ. Mặt khác thêm một cái siêu cấp cao thủ huyết tộc thân vương. Đối với tại thành tích của các ngươi, ta rất hài lòng. Nhìn trước mắt mấy cái này huyết tộc thủ hạ, song đảng chính thức lực lượng tinh nhuệ, giống như ngân kiếm hiển nhiên là vừa mừng vừa sợ. Nguyên đến nhân gian giới thịnh truyền bầu trời một ngày dưới mặt đất một năm, cũng không hoàn toàn đúng giả dối. Ít nhất giống như ngân kiếm tại thiên đường cách này thời gian hơn một nửa năm ở bên trong. Nhân gian giới xác thực đi qua thời gian 20 năm. Vì vậy giống như ngân kiếm mới có thể như vậy nói. Đến tại thực lực của bọn hắn lại để cho giống như ngân kiếm thỏa mãn. Hay là thật sự là có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Phải biết, lúc trước giống như ngân kiếm tại nhân gian giới, kể cả lưu vừa cái kia bọn hắn thủy tổ tồn tại thời điểm, cũng không quá đáng là hai cái bá tước cấp bậc cao thủ. Hơn nữa ra lưu vừa bên ngoài, không nữa cái khác thân vương cấp tên khác. Giống như bây giờ, ngoại trừ ba cái bá tước bên ngoài, còn có một thân vương. Này làm sao không cho giống như ngân kiếm cảm giác được giật mình cùng vui sướng. Hiện tại cũng không giống như trước mắt. Qua lại thiên đường về sau, đã trải qua bất đồng xuyên việt không gian phương thức. Giống như ngân kiếm hoàn toàn có thực lực dẫn đầu mấy cái này huyết tộc cao thủ. Thông qua một ít đặc biệt tô thủ đoạn, trực tiếp tiến về trước tiên giới. Mà sắp tiến về trước chỗ đó giống như ngân kiếm, đúng là cùng với mấy cái này huyết tộc cao thủ giao cho những chuyện này. Cùng trước khi lưu vừa bọn hắn phi thăng so sánh với, giống như ngân kiếm ý tứ, đương nhiên cũng là muốn những này huyết tộc cao thủ. A có lẽ giao cho sự tình giao tiếp tục chờ đợi, làm tốt người nối nghiệp sự tình. Tuy nhiên bởi vì huyết tộc hậu duệ nguyên nhân, nguyên một đám tại trung tâm phương diện không có vấn đề. Bọn hắn mấy cái này huyết tộc giao cho đối với đơn giản, mà dù sao cũng có người đi làm không phải. Giống như ngân kiếm ý tứ, tắc thì là trừ bốn người này, ba cái bá tước, một cái thân vương bên ngoài, mặt khác toàn bộ là cái hầu tước. Ngoại trừ lưu lại một sung sung mặt tiền của cửa hàng bên ngoài, còn lại chín cái hầu tước, thì ra là tổng cộng 13 cái huyết tộc cao thủ. Chính là lần này phi thăng tiên giới, trừ điểu nhân bên ngoài cùng đi nhân số tổng hòa, có thể thấy được giống như ngân kiếm đối với lần này phi thăng coi trọng đến hạng gì trình độ. Tại trong thiên đường đều có khủng bố như vậy quang minh khí tức, nếu như là tiên giới, giống như ngân kiếm cũng không có thể tưởng tượng này chủng loại tựa như linh khí sẽ có bao nhiêu, lại là kiểu gì nồng đậm. Bởi vậy giống như ngân kiếm quyết định tận khả năng nhiều mang một ít cao thủ tiến về trước tiên giới. Một phương diện bổ sung tại tiên giới lực lượng, một phương diện khác thì là tận khả năng đem những này cách tại nhân gian giới đã ý nghĩa không lớn, thực lực gia tăng không khoái ra hỏa lại lần nữa tăng lên lực lượng. Cách này hoàn toàn là mấy cách này huyết tộc cao thủ thật không ngờ đấy, bọn hắn những này thuộc về đệ nhị đại cao thủ nhiệm vụ. Đương nhiên là biết rõ lúc trước lưu vừa các loại đợi số ít huyết tộc cao thủ phi thăng tiên giới sự tình. Thế nhưng mà những người kia phi thăng đều là thông qua giống như ngân kiếm cung cấp linh dược, còn có một chút đặc thù tu chân thủ đoạn, lúc này mới tối trung phi thăng tiên giới đấy. Thật không ngờ chính mình những người này liền một bước này cũng đừng có thể trực tiếp phi thăng tiên giới. Đây cũng không phải là thật là làm cho người ta kích động sự tình nha. Không có bất kỳ nói nhảm, bọn hắn từng người liếc mắt nhìn, thật sâu hướng về giống như ngân kiếm thi cái lễ, liền tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, bố trí tương quan sự tình. Phảng phất chỉ có xử lý đã chậm, làm cho đầy, liền sẽ được mất đi tốt như vậy cơ hội. Tuy nhiên cũng không rõ ràng lắm tiên giới đối với mọi người ý vị như thế nào. Thế nhưng mà nhiều người như vậy cuối cùng tới hạn đều là phi thăng tiên giới, khiến cái này người có thể tinh tường ý thức được tiên giới nhất định có vật gì tốt, đáng giá mọi người một sự nỗ lực như vậy. Cho nên cũng không trách bọn hắn được để ý như vậy. Mà cuộc diện như vậy đúng là giống như ngân kiếm mong muốn ý nhìn thấy đấy. Dù sao có rất nhiều chuyện Nếu như từng chút một giải thích, hay là tương đương cố sức, như mấy cái này huyết tộc cao thủ làm như vậy giòn, tự nhiên là giảm đi giống như ngân kiếm không ít sự tình, lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Cứ như vậy, giao cho đến giao cho đi, khoảng chừng 10 ngày công phu, mới đem hết thảy sự tình xử lý hoàn tất. Mà ở trong đó, một mực say đắm ở nhân gian giới các loại hưởng thụ điểu nhân các thiên sứ, dĩ nhiên là khó được thúc giục giống như ngân kiếm thật nhiều lần, biểu thị bọn hắn nguyện ý vứt bỏ hết thảy băn khoăn, cho dù là kính dâng tánh mạng của mình, cũng nguyện ý cùng giống như ngân kiếm cùng một chỗ phi thăng tiên giới không nói, còn là hy vọng có thể nhanh chóng thành hàng. Chứng kiến kết quả như vậy, giống như ngân kiếm phản đến là không nóng này rồi. Đối với mấy cái này cách đầu bòi người thiên sứ trả lời, cho dù là đối với quen thuộc nhất Veni trả lời, đều là đồng dạng đấy. Cái kia chính là chờ một chút, chờ một chút, lật qua lật lại. Mỗi lần đều là lời nói như vậy, khiến cho một đám điểu nhân nhóm, đám bọn họ vạn bất đắc dĩ, đồng thời cũng chỉ có cường tự nhẫn nại tiếp tục cùng đợi. Đem làm giống như ngân kiếm chính thức hướng sở hữu tất cả tuyên bố. Mọi người chờ mong đã lâu tiến về trước tiên giới thời gian. Rốt cuộc chính là như vậy, tiến đến đâu thời điểm, sở hữu tất cả điểu nhân thiên sứ đều là hưng phấn nhảy dựng lên. Nguyên một đám sôi nổi đấy, giống như là cái tiểu hài tử đồng dạng. Lại để cho giống như ngân kiếm xem thật sự là dở khóc dở cười. Bất quá như vậy cũng tốt, không cần giống như ngân kiếm lo lắng hơn nữa tại sao cùng những điểu nhân này giải thích mình có thể phi thăng tiên giới sự tình. Lập tức giống như ngân kiếm mang theo mấy cái này điểu nhân, còn có những cái này huyết tộc cát tay, liền dạng đại quy mô hướng lấy đông phương mà đi. Không chỉ nói điểu nhân nhóm, đám bọn họ vì làm phát hiện gì không được huyết tộc cao thủ khác thường. Một phương diện, huyết tộc an hiểu nhất đúng là che giấu bộ dạng. Chỉ cần bọn hắn không phát động, cùng người bình thường không có khác nhau. Một phương diện khác, song đảng ở phương diện này nghiên cứu, trải qua nhiều năm như vậy, đã đến mức độ đăng phong tạo cực. Ngoại trừ tu chân giới cao thủ, ai cũng không phát hiện được khác thường. Không phải như vậy, giống như ngân kiếm lại tại sao có thể như vậy yên tâm lại để cho huyết tộc cao thủ ngông nghênh xuất hiện ở bên cạnh của mình. Đương nhiên, đối với mấy cái này điểu nhân hay là muốn có một ít nói từ đấy. Đó chính là mấy cái này huyết tộc cao thủ đều thành rồi tiến về trước tiên giới chỗ ước không thể thiếu chính giữa dẫn giới người. Mà mấu chốt nhiệm vụ thì là một cái hải ngoại tán tu, tương tự là tu chân giới. Bất quá cũng không phải tại đông phương tu chân giới, mà là ở vào đông phương tu chân giới cùng tây phương giáo đình thế lực chính giữa. Những cái kia trải rộng tại đại dương trên hòn đảo hải ngoại người tu chân chính là người như vậy, mới khiến cho điểu nhân nhóm, đám bọn họ hoàn toàn không nghi ngờ giống như ngân kiếm như thế nào còn sẽ có như vậy quan hệ, có thể cứ như vậy phi thăng tiên giới đây. Đương nhiên, đây cũng là giống như ngân kiếm tận lực để lộ ra đấy. Vì chính là khiến cái này cách đầu bòi người thiên sứ đều có chuẩn bị tâm lý. Miễn cho tương lai gặp lại đến một ít người quen, ví dụ như lưu vừa bọn hắn thời điểm, lại gây ra cái gì nhiễu loạn ra. Nói như vậy, giống như ngân kiếm tại đây liền không tốt tiếp tục bài bố mấy cái này điểu nhân rồi. Theo thiên đường sau khi trở về, giống như ngân kiếm thế nhưng mà hảo hảo nghĩ nghĩ về sau tại tiên giới cụ thể hành động. Mấy cái này điểu nhân thiên sứ tuyệt đối là một cỗ cường đại giá trị được lợi dụng lực lượng. Nếu không giống như ngân kiếm làm sao đến tốn hao nhiều khí lực như vậy, hao hết tâm tư khuyên bảo mấy cái này điểu nhân tiến về trước tiên giới đâu này. Vì cam đoan mọi người thực lực đều là tại mạnh nhất tiêu chuẩn, giống như ngân kiếm lần này liền để mọi người bay đi cái kia dự định hiệp điểm sự tình cũng không có. Không chỉ như thế, giống như ngân kiếm còn đặc biệt phân phó khác thuê một chiếc tiên tiến nhất tốc độ siêu âm xuyên thẳng qua cơ, cam đoan mọi người có thể nhẹ nhóm đến đạt đồng thời, còn có thể cam đoan thập phần tốc độ nhanh. Cho nên khi mọi người theo Thái Bình Dương một cái hòn đảo bên trong giản dị sân bay đi lúc đi ra, cũng không có thể tin vào hai mắt của mình. Ở này dạng vắng vẻ địa phương, dĩ nhiên là có một tòa xa hoa cung điện. Thì ra là điểu nhân các thiên sứ đã tại nhân gian giới kiến thức không ít cùng loại kiến trúc. Nếu không chỉ sợ cái nhìn này, liền hợp lý chàng la hoảng lên. Về phần huyết tộc những cao thủ, nhưng là đúc tòa cung điện này có chút quen thuộc đấy. Đặc biệt là chủ nhân nơi này, bọn hắn càng là quen thuộc. Nguyên đến chủ nhân nơi này cũng không phải là người khác, đúng là tại tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh hải ngoại tán tu cao thủ Tàn Sát Long Hòa Thượng. Nghe danh tự, mọi người nhất định sẽ nhận thức ra hỏa là tên Hòa Thượng. Trên thực tế đâu rồi, thằng này ngoại trừ trời sinh một người đầu trọc, không dài nửa cọng tóc bên ngoài, các loại còn chưa từng có bất kỳ liên quan. Không chỉ có như thế, thằng này đó là thức ăn mặn không chỉ. Bình sinh yêu nhất đúng là ăn khối thịt lớn. Hơn nữa là càng mập càng tốt. Có thể tưởng tượng, Tàn Sát Long Hòa Thượng dáng người là bực nào hùng vĩ. Đến người bình thường cũng không có thể tưởng tượng tình trạng. Cái kia một thân thịt phiêu, đi lên đường tới, phối hợp hắn gần 2 mét thân cao, tuyệt đối là thanh thế kinh người. Coi như là giống như ngân kiếm. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này như núi thịt đồng dạng ra hỏa, cũng là bị sâu sắc lại càng hoảng sợ. Đây đều là giống như ngân kiếm đang giúp bề bổn đan đỉnh phái tại luyện chế đan dược thời điểm, tại hải ngoại hái thuốc thời điểm gặp được đồng đạo. Bởi vì mọi người tính tình đều là ngay thẳng người, lúc này mới do gặp mặt lúc tranh đấu, đến cuối cùng trở thành tương giao quá sâu bằng hữu. Mà Tàn Sát Long Hòa Thượng thực lực đã được xưng Tàn Sát Long, thực lực kia tuyệt đối là vô cùng cường đại. Mặc dù không có thật sự đổ sát mất một cái thần long, lại cũng đã giết một cái tại phủ cận làm hải thuần luồng hung áp, coi như là huyết thống long tục mới có như vậy thanh danh. Nếu như không phải bởi vì quá tham ăn hết, mà ảnh hưởng tới trên tâm cảnh mặt tu luyện, dùng Tàn Sát Long Hòa Thượng thực lực, chỉ sợ vẫn còn đan dương tử tên ra hỏa như vậy trước khi phi thăng tiên giới. Có thể bất kể như thế nào, Tàn Sát Long Hòa Thượng thực lực ở chỗ này bày biện, trải qua nhiều năm như vậy, dù thế nào cũng đến có lẽ độ kiếp phi thăng lúc. Vốn giống như ngân kiếm đã phi thăng, Tàn Sát Long Hòa Thượng chuẩn bị độ kiếp phi thăng sự tình là không thể nào thông chi đến song đảng đấy. Không biết làm sao lúc trước Tàn Sát Long Hòa Thượng đã đáp ứng giống như ngân kiếm, muốn một mực coi chừng song đảng. Hiện tại không thể không độ kiếp phi thăng, tuy nhiên không thể sẽ giúp trợ song đảng. Tàn Sát Long Hòa Thượng còn cảm thấy tất yếu thông chi hạ song đảng. Thật không ngờ, như vậy hoàn toàn lại để cho giống như ngân kiếm trở lại nhân gian giới thời điểm vượt qua. Cái này nhưng làm giống như ngân kiếm cao hứng hư mất. Đang nghĩ ngợi như thế nào tiến về trước tiên giới, liền có cái này dạng xảo sự tình phát sinh. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là lúc ấy liền quyết định hộ tống Tàn Sát Long Hòa Thượng phi thăng tiên giới nghĩ cách. Có giống như ngân kiếm ở chỗ này, Tàn Sát Long Hòa Thượng độ kiếp sẽ không còn có vấn đề gì. Coi như là Tàn Sát Long Hòa Thượng hảo tâm đã có báo đáp tốt rồi. Chương 10. Pháp bảo tặng điểu nhân. Giống như ba tiếu lão đại thật là ngươi. Lúc trước biết rõ ngươi sau khi phi thăng, ta còn tưởng rằng rốt cuộc gặp không đến ngươi rồi. Thật không ngờ, chúng ta còn có tại nhân gian giới tương kiến một ngày. Tới tới tới, nhanh hướng bên trong ngồi. Tàn Sát Long Hòa Thượng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Đây hẳn là phi thăng tiên giới giống như ngân kiếm, lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình. Cho dù trước đây, giống như ngân kiếm đã truyền tới tin tức, lại để cho Tàn Sát Long Hòa Thượng chuẩn bị một chút, một khối tiến về trước tiên giới. Tại không có nhìn thấy giống như ngân kiếm trước khi, Tàn Sát Long Hòa Thượng vẫn là bán tín bán nghi. Đúng lúc này, giống như ngân kiếm cũng là kích động dị thường. Mặc dù nói về tới nhân gian giới, cũng nhìn được không ít song đảng thuộc hạ. Có thể thấy ngày cũ ở bên trong bằng hữu cũ, Như tàn sát Long Hòa Thượng loại này, thật sự là đầu một lần. Cái loại này đã lâu quen thuộc thoải mái cảm giác, lại trở về trái tim. Giống như ngân kiếm dĩ nhiên là có chút khác thường đem tàn sát Long Hòa Thượng ôm chặt lấy. Cái này tuy nhiên không phải cái loại này tình nhân thức mập mờ ôm. Chỉ là thật lâu phân biệt về sau. Cái loại này xuất phát từ nội tâm ôm. Nhưng hai cái đại nam nhân. Một cái chừng 30 tuổi tầm đó người thanh niên. Một cái khoảng 40 tuổi đầu chọc hòa thượng. Thoạt nhìn nhưng lại muốn cỡ nào buồn cười. Liền đến cỡ nào buồn cười. Sau lưng một đám điểu nhân thiên sứ. Chỉ cảm thấy toàn thân. Từng đợt phát lạnh. Đặc biệt là nghĩ tới cùng giống như ngân kiếm cùng một chỗ ngây người dài như vậy thời điểm. Càng là hàn lợi hại. Dù là tàn sát Long Hòa Thượng dù thế nào tục tằng. Cũng không thể tiếp nhận chuyện như vậy. Suýt nữa không có tại chỗ nhổ ra. Có thể lại không tốt cứ như vậy cho giống như ngân kiếm khó chịu nổi. Trực tiếp đem giống như ngân kiếm đẩy ra. Chỉ có miễn cưỡng cười vài tiếng. Dùng lặng yên không lộ ra dấu vết phương thức cùng giống như ngân kiếm thời gian dần qua tách ra. Giống như ngân kiếm tại đây. Nhưng lại không có có cảm giác gì đấy. Giống như ngân kiếm hoàn toàn là một loại xuất phát từ nội tâm cảm giác. Đối với lão bằng hữu của mình một loại biểu đạt tâm tình động tác mà thôi. Bị tàn sát Long Hòa Thượng lặng lẽ sau khi tách ra. Giống như ngân kiếm cũng bình phục tâm tình của mình. Đi theo tàn sát Long Hòa Thượng một đường đi thẳng về phía trước. Tiến vào đến đó cái xa hoa trong cung điện. Này mới khiến một mực lặng lẽ quan sát giống như ngân kiếm sắc mặt tàn sát Long Hòa Thượng. Rốt cuộc yên lòng. Chờ mọi người phân chủ khách ngồi xuống về sau, giống như ngân kiếm do đích thói quen tính hỏi lên, nói. Tàn sát Long tiểu tử, ngươi cũng là được chứng kiến không ít thiên kiếp người, chẳng lẽ không biết thiên kiếp sắp xảy ra. Muốn hảo hảo chuẩn bị một phen, ví dụ như pháp bảo gì cái này đấy, đây đều là càng nhiều càng tốt đây này. Giống như ngân kiếm nhìn xem tàn sát Long Hòa Thượng ở chỗ này bề bộn đến bề bộn đi. Chỉ lo chiêu đãi chính mình đám người chuyến này. Liền những cái này huyết tộc cao thủ. Tàn sát Long Hòa Thượng cũng không có quên mời đến. Trong nơi này như là cái muốn độ kiếp người. Rõ ràng chính là một cái ở chỗ này chiêu đãi khách nhân đến tìm hiểu nhiệt tình chủ nhân. Cái đó và giống như ngân kiếm sở tưởng tượng tàn sát Long Hòa Thượng khẩn trương bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Như lúc trước. Giống như ngân kiếm tự nhiên chưa phát giác ra có cái gì kỳ quái. Dù sao có chính mình dạng ngăn cản thiên kiếp hộ chuyên nghiệp. Nhưng bây giờ, giống như ngân kiếm cùng tàn sát Long Hòa Thượng liên hệ cũng không đến bao lâu thời gian. Hơn nữa nghe tàn sát Long Hòa Thượng ý tứ, cũng không thể khẳng định mình quả thật trở lại. Nhưng tàn sát Long Hòa Thượng vẫn là như vậy tùy tiện. Xác thực thì có đủ kỳ quái đây này. Chẳng lẽ là tàn sát Long Hòa Thượng thực lực đã vượt ra khỏi giống như ngân kiếm tưởng tượng. Có thể tự nhiên ứng phó thiên kiếp. Giống như là chính mình lúc trước cường hãn đồng dạng. Có thể không ấy kỳ tí nào mặt đối với thiên kiếp. Cho nên nói tàn sát Long Hòa Thượng liền không cần gì chuẩn bị. Nơ, đây hẳn là so sánh giải thích hợp lý đâu này. Tiếu lão đại. Ngươi đây cũng không phải là hay nói giỡn. Có ngươi tại. Ta còn muốn chuẩn bị cái gì? Không nói gạt ngươi. Ta là góp nhặt không ít pháp bảo. Bất quá bây giờ nhìn lại. Căn bản không có cơ hội thi triển. Tới. Những pháp bảo này ta tại tiên giới cũng không dùng được. Liền đều cho ngươi. Đây đều là quy củ cũ rồi. Chắc hẳn ngươi cũng sẽ không cự tuyệt chứ. Còn phải nói tàn sát Long Hòa Thượng thật sự là ngay thẳng. Mở miệng sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều đổ lên giống như ngân kiếm tại đây. Không chỉ là như vậy, tàn sát Long Hòa Thượng còn đem trong tay pháp bảo toàn bộ đem ra. Nhiều như vậy pháp bảo chiếu toàn bộ trong phòng đều là sáng lên lấp lóa. Cho dù là những điểu nhân kia thiên sứ đều là theo thiên đường tới, cũng đều biết như vậy đồ chơi đều là thượng đẳng thánh khí. Bình thường hai dực thiên sứ trong tay có một kiện cũng không tệ rồi. Huống chi như tàn sát Long Hòa Thượng tu chân giả như vậy. Liền tiên giới người vẫn còn không tính là. Trong tay liền có nhiều pháp bảo như vậy. Như vậy, bọn hắn xem như đã minh bạch. Vì cái gì tiên giới có thể đem thiên đường đả bại? Khỏi cần phải nói. Chỉ bằng lấy những pháp bảo này, tàn sát Long Hòa Thượng một khi thành công phi thăng tiên giới, liền có thể đối phó nhiều cái hai dực thiên sứ. Thế nhưng mà nghe tàn sát Long Hòa Thượng ý tứ, pháp bảo như vậy tại tiên giới còn không có gì thành tựu. Như vậy thì càng thêm khiến cái này cái đầu bòi người giật mình cùng lo lắng. Giật mình tự nhiên là tiên giới thực lực thâm hậu như vậy, nội tình mạnh, rất xa vượt qua điều nhân đám bọn chúng tưởng tượng. Mà lo lắng chính là dựa vào chính mình đám người chuyến này thực lực, lại thế nào ở tiên giới dừng chân có chỗ đứng để sinh sống. Bọn hắn như vậy tràn đầy đủ loại cùng loại tâm tư, vậy mà không có nghe được tàn sát Long Hòa Thượng trong lời nói kỳ thật ẩn chứa phong phú tin tức, vô cùng có khả năng biết rõ giống như ngân kiếm thân phận chân chính đây. Giống như ngân kiếm cũng là lại càng hoảng sợ. Thật không ngờ tàn sát Long Hòa Thượng như vậy không che đậy miệng. Khá tốt tàn sát Long Hòa Thượng không có đem tình huống cụ thể nói ra. Mà điểu nhân nhóm, đám bọn họ nguyên một đám khiếp sợ nghe được sự tình, cũng không hề đem ý nghĩ tốn hao tại đây chút ít thượng diện. Mới xử giống như ngân kiếm thoảng qua yên tâm, đi theo tranh thủ thời gian dùng những lời khác ngữ, đem tàn sát Long Hòa Thượng muốn nói lời xóa tới. Cuối cùng là tàn sát Long Hòa Thượng cũng biết quan sát nét mặt, nhìn giống như ngân kiếm sắc mặt không đúng, nhưng lại dùng những lời khác nói quanh co tới. Như thế nào còn không thấy ngại ở chỗ này tiếp tục mà nói. Chỉ là nhiều như vậy pháp bảo, tàn sát Long Hòa Thượng thu lại cũng không phải, không thu lại cũng không phải. Cục diện lộ ra có chút xấu hổ. Mà giống như ngân kiếm đâu rồi, một lát sau cũng phát hiện như vậy xấu hổ cục diện, tranh thủ thời gian reo lên. Tàn sát Long tiểu tử, những pháp bảo này nếu là ngươi không cần lời mà nói, cái kia cũng được, coi như là tặng cho chúng ta đi. Ngươi xem một chút, mấy cái này thuộc hạ đều là ta mới tuyển nhận đấy, nguyên một đám thực lực phi phàm, tựu là kém chút ít pháp bảo, ta liền mày giản mặt dày thu chuyển tặng cho bọn hắn nha. Giống như ngân kiếm ngón tay phương hướng, đúng là cái kia một đám tâm tư khác nhau điểu nhân. Những cái thứ này chỉ lo nghĩ đến tâm sự, không có như thế nào để ý giống như ngân kiếm cùng tàn sát Long Hòa Thượng đang nói cái gì sự tình. Các loại đợi tất cả mọi người không nói, hướng lấy bọn hắn tại đây nhìn đi qua thời điểm, rốt cuộc biết không đúng, hơi chút hồi trở lại suy nghĩ một chút giống như ngân kiếm vừa mới đã từng nói qua lời mà nói. Những cái thứ này trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc. Pháp bảo thì ra là thánh khí, đây là bọn hắn cỡ nào hướng tới đồ vật. Đừng xem bọn họ đều là theo trong thiên đường chính quy trong quân đoàn đi ra điểu nhân, nhưng là chân chính có được thánh khí không có mấy người. Nếu không phải giống như ngân kiếm tự mình xem qua tình hình của bọn hắn xuống, đoán chừng cũng sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Hiện bởi vì tiến thêm một bước thu mua nhân tâm, giống như ngân kiếm không khỏi liền mượn tàn sát Long Hòa Thượng pháp bảo đến làm việc rồi. Dù sao những pháp bảo này giống như là tàn sát Long Hòa Thượng theo như lời đồng dạng, tại tiên giới căn bản cũng không có cái gì thành tựu, còn không bằng đợi bay đến tiên giới một lần nữa luyện chế. Mà điểu nhân nhóm, đám bọn họ đâu rồi? Bản thân liền là theo thiên đường xuống đấy, tuy nhiên pháp bảo không có tiên nhân lợi hại, nhưng cùng bình thường tiên nhân so sánh với, lực lượng của bản thân hay là không kém là bao nhiêu. Chỉ là tiên nhân an hiểu dùng pháp bảo đến hoạt động động ở giữa thiên địa linh lực, lúc này mới công kích càng thêm cường đại. Hiện tại điểu nhân nhóm, đám bọn họ đã có được những pháp bảo này cũng có thể miễn cưỡng sánh được một người bình thường tiên nhân. Có thể chớ xem thường điểm này. Bọn họ đều là theo thiên đường chính quy trong quân đoàn đi ra đấy. Dựa vào ngày bình thường ăn ý phối hợp, lại dựa vào mấy cái này pháp bảo, thật đúng là có thể phát huy ra thực lực không tệ. Nếu không phải cân nhắc đến tại tiên giới, mấy cái này điểu nhân chỉ có thể nhìn như nhân gian giới đồng dạng theo dựa vào chính mình. thậm chí so nhân gian giới tình huống càng thêm cần theo dựa vào chính mình. Giống như Ngân Kiếm còn chưa chắc chắn nguyện ý đem mấy pháp bảo này đưa cho bọn họ đây. Cái này tại trước kia, giống như Ngân Kiếm quy củ, đều là đem những này cái pháp bảo đưa cho song đảng đảng đồ đấy. Làm sao có thể chuyển động bên trên những điều nhân này? Vì để cho mấy cái này điều nhân tương lai càng thêm vì chính mình ra sức. Giống như Ngân Kiếm cũng là bất chấp nhiều như vậy. Cái gọi là không chịu bỏ giá, bộ đồ không đến sói, ước chừng chính là như vậy đạo lý. Lập tức không có chuyện gì để nói đấy. Giống như Ngân Kiếm tùy tiện đem những này cái pháp bảo phân ra phân. Không biết là trùng hợp hay là giống như Ngân Kiếm tinh mắt. Dù sao là tất cả tàn sát Long Hòa Thượng pháp bảo bị càn quét không còn thời điểm. Cái này 120 cái đầu bòi người, hoàn toàn một cái phân đến một pháp bảo. Cầm mấy cái này Đông Phương người tu chân tự tay sử đã dùng qua pháp bảo. Mấy cái này điểu nhân cũng không biết nói cái gì cho phải. Cho dù là hải ngoại tán tu, tàn sát Long Hòa Thượng cùng chủ yếu tu vị, vẫn là cùng Đông Phương tu chân giới gần. Pháp bảo kia kiểu dáng, còn có các loại hiệu dụng, đều là cùng Đông Phương tu chân giới không sai biệt lắm. Cái này tại giống như Ngân Kiếm trong mắt, khả năng không biết là thế nào. Nhưng đối với mấy cái này chưa từng có sử dụng qua cùng loại pháp bảo điểu người mà nói, tuyệt đối là thượng đẳng mới lạ đồ chơi. Cho nên cũng bất chấp cái gì thất lễ không mất lễ đấy, mấy cái này điểu nhân mượn lên mấy cái này pháp bảo khắp nơi thí nghiệm mà bắt đầu. Cũng may, bọn hắn nhớ mình là đứng ở xa hoa trong cung điện, cũng không hề trong phòng thí nghiệm, mà là xông ra đến bên ngoài. Liền ở bên ngoài trống trải trên mặt đất thi triển ra. Nguyên một đám cường đại công kích chiêu thức bị mấy cái này điểu nhân thúc sụp đi ra. Cho dù là quang minh lực lượng, hay hoặc giả là hỏa hệ, phong hệ các loại, đợi còn lại các hệ lực lượng, tại mấy cái này điểu nhân thi triển thời điểm, những cái này pháp bảo đều là phát huy tác dụng. Không có chút nào bởi vì bọn hắn không có chân nguyên lực lượng mà bài xích. Tình hình như vậy, coi như là giống như Ngân Kiếm cũng trở nên thập phần bắt đầu kinh ngạc. Dù sao, dựa theo giống như Ngân Kiếm nhận thức, tuy nhiên bất đồng tính chất lực lượng, cũng có thể sử dụng pháp bảo hoặc là thánh khí, hoặc là ma khí. Nhưng cùng chính tông nhất quả thực nguyên lực lượng so với, còn hơi kém hơn một ít đấy.